Chương 3500, diệt hư nhập thể. Ân, đều đến cảnh giới này hẳn là sẽ không làm thứ chuyện thất đức này. Lôi Bách do dự một chút sau, liền cũng học Tiêu Viêm, bắt đầu há miệng trực tiếp nuốt lôi tương nhập thể, cái thứ nhất đi xuống thời điểm, Lôi Bách liền hối hận. Lôi tương cuồng bạo lại tạp nhạp lôi đình chi lực chính là tại thể nội càn quấy, Lôi Bách áp chế hồi lâu, mới đưa cái này một ngụm lôi tương ẩn chứa lôi đình chi lực hấp thu. Mà để Lôi Bách hối hận chính là, cái này lôi tương ở trong đích thật có một cỗ mùi nước tiểu khai. Lúc này Lôi Bách chính là không có ở như Tiêu Viêm bình thường, chỉ là đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Khó trách ta không có cách nào trở thành tôn thượng như vậy đại nhân vật, xem ra chỉ có đại nhân vật tài năng tu luyện không câu nệ tiểu tiết, cách cục vẫn là nhỏ. Lôi Bách cảm thán nói, hắn vẫn là thành thành thật thật dựa vào từ bên ngoài tràn vào lôi đình chi lực tăng lên, đối với một bên Tiêu Viêm từng ngụm thôn vệ lôi tương Tiêu Viêm, đành phải là theo không kịp, nó trên mặt cũng là lộ ra một vòng ghét bỏ. Đến tột cùng là người nào thất đức như vậy, Tiêu Viêm nơi này. Trong cơ thể lôi hải lại lần nữa vững bước tăng lên, bản tôn nhục thân không cách nào thu hoạch được diệt hư thiên lôi, đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, có tố mệnh chi thuật, phân thân có được liền đều như thế. Tiên ma phân thân ngồi xếp bằng sau một hồi, mới là chậm rãi mở mắt ra, tiên ma lão tổ bộ dáng kỳ thực cũng không xấu, chỉ là trước đó bộ dáng hơi có vẻ chật vật, cùng bị vây ở chỗ này quá lâu, thần kinh trở nên điên cuồng, để bộ dáng cảm giác được dữ tợn. Tiêu Viêm đoạt xá về sau, theo khí chất phát sinh biến hóa sau khi tiên ma phân thân bộ dáng thoạt nhìn là một cái bộ dáng lạnh lùng nam tử, làm một làm kiểu tóc, trong nháy mắt khí chất liền lên tới. Bộ thân thể này muốn hoàn toàn sửa chữa phục hồi, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, cần càng cao phẩm cấp đan dược tài năng chậm rãi khôi phục, không thể không nói, bộ thân thể này rất cường đại, nói không chừng ngày sau tu luyện còn có thể lấy nhục thân chi lực đặt chân bất hủ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, giờ phút này đối tiên ma phân thân đã có sơ bộ hiểu rõ. Đứng dậy, sửa sang áo bào, Tiêu Viêm bất vui. Từ bản tôn nạp giới ở trong bay tới áo bào đen, đổi lại quen thuộc quần áo, thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức đi lên rất nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi áo bào, nhấc nhấc đai lưng, lại là nhíu mày trong lòng thì thầm, nhục thân đều như thế cường, bất quá nên mạnh địa phương lại có chút không tận ý người, so với bản tôn nhưng kém xa. Tiên ma phân thân trên da còn có rất nhiều Tiêu Viêm xem không hiểu đồ đằng đường vân, bất quá Tiêu Viêm cũng không đối bọn chúng tiến hành thanh trừ, dù sao cỗ này phân thân ngày sau có lẽ sẽ có đại dụng. Tiêu Viêm tiên ma phân thân chậm rãi nhìn về phía giữa không trung ngàn trượng lôi ngày, đây là chuyến này mục đích cuối cùng nhất, thu hoạch được diệt hư thiên lôi. Diệt hư thiên lôi tiền bối, ta lấy dựa theo lời ngươi nói, ta làm được, hiện tại có thể xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Tiên ma phân thân nhìn xem giữa không ngàn trượng lôi ngày, chính là ngưng trọng ôm quyền chắp tay. Tiên ma phân thân tiếng nói rơi xuống, giữa không bên trên ngàn trượng lôi ngày chính là đột nhiên run lên, bốn phía tiếng sấm ầm vang nổ vang, phảng phất một cái chiếm cứ đã lâu đại sơn, bỗng nhiên động thân hình. Một cái tác động đến nhiều cái, quanh mình hết thảy đều bị liên lụy. Ta có thể phụ tá cùng ngươi, phụng ngươi làm chủ, bất quá có một chút ngươi nhất định phải đáp ứng cùng ta. Diệt hư thiên lôi thanh âm truyền ra, nó là thần vật, có cực cao linh trí, càng là có bản thân phán đoán. Tiền bối mời nói, Tiêu Viêm ôm quyền, chúng ta đều là thần hy sinh linh, vô luận sinh tử đều là cùng thần hy mà đi, ngươi về sau đi sự tình đều không thể vi phạm thần hy, cũng tất yếu vì thần hy một trận chiến. Diệt hư thiên lôi chậm rãi nói ra, nó cũng chính bởi vì Tiêu Viêm đề cập vạn năm về sau thần hy sẽ bị xâm lấn, mà Tiêu Viêm có hay không nói chuyện, nó trong lòng tự nhiên có ít. Với lại bị nó cái trước chủ nhân chọn chúng người, cái này đã đại biểu năng lực, cũng thu được tịch long tán thành, làm thần vật, có lẽ nó cũng không cần phụ tá tại ai, nhưng song phương liên thủ, nhất định càng mạnh. Cái khác lời nói lộ ra quá đường hoàng, ta biết được, là thế giới này thay nghén chúng ta hiện tại đi sự tình, liền muốn thủ hộ thần hy. Tiên ma phân thân nói nghiêm túc, thanh âm rơi xuống thời điểm, diệt hư thiên lôi chính là từ ngàn trượng trong nháy mắt đột nhiên co lại. Trăm trượng, mười trượng, cho tới lớn chừng bàn tay màu đen lôi tâm. Nó lơ lửng tại tiên ma phân thân trước mặt, Tiêu Viêm không có do dự, trực tiếp hé miệng, diệt hư thiên lôi chính là lướt vào tiên ma phân thân trong cơ thể. Nhất thời, toàn bộ phân thân đột nhiên run lên, bốn phía lôi tương chính là bắt đầu sao động. Cường đại lôi đình chi lực chính là hướng phía tiên ma phân thân tụ đến. Để cỗ này cảnh hoang tàn khắp nơi nhục thân bắt đầu cấp tốc khôi phục, khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Chỉ tiếc, tiên ma phân thân kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, sửa chữa phục hồi kinh mạch cùng nguyên khí biển gần như không có khả năng, bởi vì từ kinh mạch cùng nguyên khí biển xem ra, hủy đi bọn chúng, tựa hồ liền là tiên ma lão tổ bản tôn. Về phần tiên ma lão tổ vì sao như thế đi làm, Tiêu Viêm cũng có đơn giản suy đoán, hẳn là vây ở chỗ này sau một hồi, tịch long đối với hắn trên thân đã hạ cấm chế, diệt hư thiên lôi lại đối hắn không ngừng tra tấn. Hắn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Phế bỏ kinh mạch của mình cùng nguyên khí biển, chính là đã chuẩn bị kỹ càng mình sau khi ngã xuống hóa thành ma thi, đồng thời có thể lấy phương thức như vậy còn sống càng lâu thời gian. Nhưng tiên ma lão tổ lại là tuyệt đối không ngờ rằng, mình không chỉ có không chết, còn dần dần lĩnh ngộ rèn thể chi đạo, tại Diệt Hư Thiên Lôi một lần lại một lần muốn xóa bỏ hắn, nhưng không có diệt đi hắn thời điểm, nhục thân cũng là càng ngày càng mạnh, cho tới đến cuối cùng, Diệt Hư Thiên Lôi chỉ có thể đối với hắn tiến hành áp chế, rất khó tại phá hủy với hắn. Cũng chính vì vậy, mới có Tiên Ma lão tổ kế hoạch lúc trước, hắn căn cứ mình có thể có được chạy thoát cơ hội, với lại hắn cũng minh bạch, nhất định phải để lại người sống, hắn mới có cơ hội ra ngoài. Nhưng không ngờ trong kế hoạch, Tiêu Viêm chính là trở thành ngoài dự liệu của hắn, không chỉ có không để cho hắn kế hoạch thất bại, hơn nữa còn để hắn không cách nào biến thành ma thi. Tiên Ma lão tổ đã đánh tốt bàn tính, chuyến này nếu là hắn có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ cô đọng đại lượng thần hy người biến thành hắn ma thi khôi lỗi, từ đó trở thành thần hy khó giải quyết tồn tại. Nhưng kế hoạch thủy chung là kế hoạch, ngoài ý muốn luôn luôn không cách nào tại kế hoạch ở trong, Tiên Ma lão tổ cho đến linh hồn bị buộc ra ngoài thân thể, hắn cũng không có minh bạch, một cái chỉ là ngũ tinh đấu thần là như thế nào làm đến. Bất quá Tiêu Viêm đối với Tiên Ma phân thân trong cơ thể gãy mất kinh mạch cùng hoàn toàn phế bỏ nguyên khí biển cũng không có cảm thấy tiếc hận, trái lại, Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Diệt Hư Thiên Lôi tràn vào Tiên Ma phân thân trong cơ thể một cái chớp mắt, loại kia bàng bạc lôi đình chi lực chảy xuôi tại toàn thân, không biết có phải hay không là không có kinh mạch nguyên nhân, những này lôi đình chi lực chính là trở thành Tiên Ma phân thân lôi đình kinh mạch. Trong nháy mắt, liền để Tiên Ma phân thân nhục thân lực lượng cường hãn hơn, Tiêu Viêm giờ phút này cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao Tiên Ma lão tổ lực lượng sẽ như thế cường hãn, bởi vì nhục thể hoàn toàn bị hắn cải tạo, tựa hồ liền là chuyên môn dùng để tồn trữ lôi đình chi lực vật chứa bình thường. Lúc trước hắn tất cả lực lượng, kỳ thực ngoại trừ bản thân hắn nhục thể bên ngoài, càng nhiều chính là đến từ Diệt Hư Thiên Lôi lôi đình chi lực. Chương 3501, nguy cơ tiếp cận. Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng so lôi bách trong cơ thể Trảm Linh Chân Lôi càng mạnh, đây cũng không phải bởi vì bài danh vấn đề, mà là bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân trước Tịch Long, chính là một tên bất hủ cường giả, cho nên Diệt Hư Thiên Lôi càng mạnh một điểm, Tiên Ma lão tổ chính là nhờ vào đó chi lực, tài năng cường đại như thế. Ta đản sinh tại trong hư vô, nhưng lại danh vi Diệt Hư, bởi vì ta lực lượng có thể diệt hư không, liền một chữ, uy lực bạo tạc. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm tại Tiên Ma phân thân trong cơ thể truyền ra, có một loại lão giả kể ra năng lực bản thân cảm giác. Bốn chữ, Tiêu Viêm thận trọng dặn dò, nhưng lại không muốn đánh đoạn Diệt Hư Thiên Lôi lúc này trạng thái. Ngươi phải thừa kế lực lượng của ta, cần cường đại hơn nhục thể, nếu không vận dụng ta lực lượng, sẽ để cho ngươi giết địch 300 tự tổn 3000, chỉ có cường đại nhục thể làm nội hạch, mới có thể trong chiến đấu chân chính vận dụng lực lượng của ta. Diệt Hư Thiên Lôi tựa hồ không có chú ý Tiêu Viêm sở ngôn, đương nhiên cũng có thể là tránh cho lúng túng, cố ý làm bộ không nghe thấy. Tại trong cơ thể ngươi đã ngưng tụ Diệt Hư Lôi mạch, tổng cộng 108 mạch, bộ thân thể này nội tình không sai, ta nhưng vì ngươi mở ra 10 mạch, chỉ có dạng này có lẽ trong chiến đấu sở thụ phản phệ càng nhỏ hơn một chút. Diệt Hư Thiên Lôi nói ra, Tiêu Viêm nhắm mắt, cảm thụ Tiên Ma phân thân trong cơ thể Diệt Hư Lôi mạch, chỉ có 10 đầu lôi mạch có lôi đình chảy xuôi, còn lại kinh mạch toàn bộ bế tắc. Cũng không phải không cách nào toàn bộ mở ra, mà là Diệt Hư Thiên Lôi vì bảo hộ nó nhục thân, cố ý đem đại lượng kinh mạch bế tắc, tránh cho trong chiến đấu, diệt sát địch nhân không sao, đem mình cùng nhau tiêu diệt, vậy coi như không dễ chơi. Ta cần minh ngộ thứ gì sao? Diệt Hư Thiên Lôi nói xong, chính là không có tiếng vang, cái này khiến Tiêu Viêm có một ít ngoài ý muốn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm vang lên, nghe tới tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn, Tiêu Viêm tâm đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Nghĩ thầm đến tột cùng là ai phụng ai là chủ a? Tỷ như, làm sao sử dụng lôi đình chi lực, hoặc là có cái gì cấm kỵ? Tiêu Viêm hỏi dò, không nghĩ tới Diệt Hư Thiên Lôi tính tình cùng nó danh tự một dạng đại. Làm sao sử dụng, làm liền xong rồi, không có gì cấm kỵ, hoặc là ngươi chết, hoặc là địch nhân chết, chỉ đơn giản như vậy. Diệt Hư Thiên Lôi ngữ khí gấp rút, có vẻ hơi không kiên nhẫn, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bất quá không ngại, dù sao cũng có thể lý giải. Đã từng Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân chính là bất hủ. Loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, dù sao cũng hơi cảm xúc cũng là có thể lý giải. Tiên Ma phân thân ngồi xếp bằng giữa không, Tiêu Viêm nhắm mắt, không tiếp tục đi hỏi thăm Diệt Hư Thiên Lôi, mà là tự tin cảm thụ được nhục thể ở trong Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng. Tiêu Viêm vốn định cũng làm cho Tiên Ma phân thân tiến vào lôi tương ở trong rèn thể, nhưng cẩn thận châm trước về sau, chính là lựa chọn từ bỏ, Tiên Ma phân thân lực lượng cơ thể đã tại lôi tương ở trong tẩy lễ vạn cổ, giờ phút này lôi tương đối với Tiên Ma phân thân tăng lên có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời bây giờ Tiên Ma phân thân trạng thái cũng không tốt, cần thời gian dài điều chỉnh, bất quá cũng may Tiêu Viêm bản thân liền là luyện dược sư, Tiên Ma phân thân tình huống so Tiêu Viêm tưởng tượng còn bết bát hơn, nếu như đem nhục thân hình dung thành một cái cung điện, hiện tại cái cung điện này chỉ còn lại có đại lương, muốn triệt để khôi phục, lấy bây giờ Tiêu Viêm trong tay vốn có đan phương cũng là khó mà làm đến. Chỉ sợ muốn sửa chữa phục hồi Tiên Ma phân thân cần phải đi tìm kiếm cường đại hơn đan phương, luyện chế phẩm cấp cao hơn đan dược mới được, bây giờ Tiên Ma phân thân gần như không thể đơn độc tác chiến. Có lẽ chỉ có dùng tố mệnh chi thuật, cùng bản tôn dung hợp, tài năng miễn cưỡng xuất chiến, bất quá nếu không có tình huống khẩn cấp, tối thiểu muốn chờ tiên ma phân thân khí huyết khôi phục gần nửa tại tham dự chiến đấu càng thêm phù hợp một chút. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, mà dù sao trở thành phân thân, đồng thời cỗ này phân thân căn cơ vẫn là rất cường đại, cho dù bây giờ không còn là bất hủ, đã rơi xuống cảnh giới, bất quá từ nội tình bên trong, vẫn như cũ có bất hủ dấu vết lưu lại. Nếu có một ngày có thể trở thành bất hủ, tiên ma phân thân trở thành qua bất hủ, có lẽ có thể càng thêm thuận lợi một chút. Bất quá Tiêu Viêm bây giờ còn không có yêu cầu xa vời qua có được một bộ bất hủ phân thân, bởi vì Tiêu Viêm trên thực tế đã có một bộ, chỉ là không biết đi nơi nào, mặc dù gãy mất ngay cả hệ, nhưng Tiêu Viêm biết được mình nguyên thần phân thân cũng không có bỏ mình, nếu như bỏ mình, cho dù gãy mất ngay cả hệ, Tiêu Viêm cũng nhất định có thể cảm giác được. Mà Tiêu Viêm hiện tại càng cần chính là một bộ có thể tại lập tức có thể đối Tiêu Viêm có trợ giúp phân thân, tiên ma phân thân miễn cưỡng có thể tạm thời thay thế nguyên thần phân thân chống chỗ, chỉ là không biết nếu là dùng tố mệnh chi thuật, dung hợp tiên ma phân thân sau, Tiêu Viêm nhục thân lực lượng có thể đạt tới loại trình độ nào. Diệt Hư Thiên Lôi thu hoạch được so Tiêu Viêm trong tưởng tượng nhẹ nhàng quá nhiều, không có quá nhiều khảo nghiệm, chắc hẳn khảo nghiệm chân chính hẳn là sẽ tại sau này trong chiến đấu thể hiện đi ra. Diệt Hư Thiên Lôi chỉ mở ra 10 đạo lôi mạch, nói rõ lực lượng của nó cường hãn, cho dù là tiên ma phân thân thân thể như vậy lực lượng, cũng chỉ có thể mở ra 10 đạo, không cách nào tưởng tượng, 108 đạo lôi mạch như toàn bộ triển khai, là bực nào uy lực khủng bố. Đương nhiên, đây đều là nói sau, lấy hiện tại nhục thân chi lực, chỉ sợ 10 đạo lôi mạch đều đã là cực hạn, Tiêu Viêm bất dám hy vọng xa vời, mặc dù đoạt được tiên ma phân thân, nhưng nên đi đường, vẫn phải từng bước một đến, bản tôn tu luyện vẫn như cũ không thể rơi xuống. Tiêu Viêm đi tới nơi này vỡ vụn tinh giới bên trong đã có một ít thời gian, cùng này đồng thời, hư vô hải bên trong cái kia chiếc cực tốc tiếp cận đấu đế đại lục Maxim, cũng là còn có thời gian mấy chục năm liền đem đến, mà cho dù như thế, Tiêu Viêm cũng còn không biết, đấu đế đại lục sợ rằng sẽ nghênh đón một lần, so huyết thần giới càng khủng bố hơn địch nhân. Mặc dù Tiêu Viêm bất biết, nhưng cổ thần điện bên trong thiên cơ các lại là đạt được tin tức, nữ hoàng ngồi tại đại điện hoàng tọa bên trên, trước mặt trưng bày rất nhiều tín điều, đây đều là toàn bộ thần hy đang tại phát sinh đại sự, phảng phất hết thảy đều thuộc về nạp tại thiên cơ các ở trong. Cổ thần điện tác dụng càng thêm rõ ràng, nó tựa như là tôn thượng đã từng xếp vào tại thần hy thế giới một cái to lớn con mắt, nhìn rõ lấy toàn bộ thế giới đang tại phát sinh hết thảy biến hóa, sự vụ lớn nhỏ đều có quy nạp, đây là thiên cơ. Nữ hoàng ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ ba lần, rất nhanh, một đám thân ảnh chính là bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đại điện bên trong, Kha Vân cùng Tam Thần Quân đều là trình diện, ngoại trừ ngũ sư huynh Mai Linh cùng cửu sư đệ Tiêu Viêm bất tại, những người còn lại đều tại. Các ngươi cửu sư đệ giới không gặp nạn, đấu thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ đang tại hỏa tốc chạy tới, lập tức thông chi lân cận Bỉ Ngạn Hoa, cấp tốc tiến về. Đám người nghe vậy không có do dự, lập tức chắp tay ôm quyền, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ rời đi đại điện, bắt đầu liên hệ khoảng cách đấu đế đại lục gần nhất Bỉ Ngạn Hoa. Hiển nhiên, tôn thượng lưu lại thế lực danh vi Bỉ Ngạn Hoa, mà cái này Bỉ Ngạn Hoa bao trùm trình độ, so trong tưởng tượng càng lớn càng rộng, cũng không phải là chỉ có đấu thần liên minh có được, mà đấu thần liên minh bên trong chỗ tồn tại Bỉ Ngạn Hoa bất quá chỉ là một nhỏ đám mà thôi. Chương 3502, tất có ta nhất tịch. Về phần cỗ này thế lực thần bí đến tột cùng có bao nhiêu lớn, bây giờ còn vẫn chưa biết được, nhưng cổ thần điện thực lực, vì sao ngay cả đấu thần liên minh đều kiêng kỵ như vậy, thoạt nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân. Chi này thẩm thấu tại toàn bộ thần hy thế lực cường đại, đến tột cùng trong đó có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ bây giờ chỉ có cổ thần điện bên trong, cái này ngồi ở trên hoàng vị nữ nhân biết được. Nữ hoàng hôm nay thân mang thanh lịch một chút, nhất tịch áo bào trắng, chỉ dùng một chi châm phượng đem động tơ cuộn tại đỉnh đầu, mặc dù hơi có vẻ lười biếng, nhưng trên thân vẫn như cũ tản ra loại kia mê người tâm hồn nữ nhân vận vị. Tay nàng vân về một chương mỏng như cánh ve tin đầu, trên đó viết vài cái chữ to, Bạch Tinh Vũ muốn họa đấu đế đại lục, đây cũng là để nàng tinh tế như vẽ mày liễu có một tia động dung, mới khiến cho hoàn mỹ khuôn mặt có một tia không hoàn mỹ, nhưng loại này biểu lộ lại có cảm giác vừa đúng, tản ra một cỗ vô lại người nghĩ. Lại cảm giác, mặc dù ngươi là hắn chuyển thế, bất quá tính tình bên trên có lẽ có ít khác biệt, nhưng ở về điểm này, lại là không khác nhau chút nào, hắn là một cái nhớ tình bạn cũ trọng tình người, thần niệm cũng vô pháp san bằng hắn phàm nghĩ. Ngươi cũng như thế, cho nên ta sẽ cẩn thận bảo hộ, hắn từng không có nhà, nhưng nhà của ngươi ta sẽ thay ngươi thủ hộ. Nữ hoàng nhẹ giọng thì thào, chẳng biết tại sao, trong đầu, nàng tựa hồ đã quên đi tôn thượng bảy thành, có ba thành nàng đưa cho hiện tại Tiêu Viêm. Có lẽ ưa thích một người, vô luận kiếp trước thế, đối với nữ hoàng tới nói, hết thảy đều không thể trở lại tại chỗ, nhưng hết thảy tựa hồ lại cũng không có cải biến, chỉ vì một điểm, nàng tâm hướng tới vẫn như cũ còn tại, chỉ bất quá hắn bây giờ không gọi cố chúng sinh, đổi cái danh tự. Bây giờ hắn gọi Tiêu Viêm, nhớ tới ngược lại là nực cười, người từng truy tìm ta vạn năm, ta vốn dĩ tuyệt đạo chi tâm bước vào bất hủ, xóa bỏ phàm trần, xóa bỏ hết thảy tình cảm, ngươi dùng vạn năm đả động cùng ta, hiện tại tựa hồ thân phận thay đổi một cái, không biết ngươi là cố ý,

Tiêu Viêm thì thào mở miệng, giết chết Huyết Bân Tiền thời điểm, Tiêu Viêm kỳ thực có đánh cược thành phần ở bên trong, hắn cảm thấy đấu thần liên minh coi như bởi vì Huyết Bân Tiền trước khi chết hướng điều tra, cũng hẳn là phái một chút lâu la. Cũng chưa từng nghĩ đến, Huyết Bân Tiền chết, đấu thần liên minh vậy mà lại coi trọng như vậy, thậm chí phái ra đấu thần liên minh nhị điện hạ. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, cùng nó phân thân cùng nhau, thậm chí không có đi để ý tới Lôi Bách cùng nữ võ thần, lúc này liền là trực tiếp lướt ra ngoài lần thời không, lúc đầu muốn dĩ lôi tinh tài năng mở ra không gian, bây giờ có diệt hư thiên lôi, cấm chế tự nhiên biến mất. Bản tôn cùng tiên ma phân thân từ trong đó lướt ầm ầm ra, giờ phút này, bên ngoài Ricky cùng Đinh Duyệt Hạ Tăng Huy lặng chờ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vừa xuất hiện, chính là mặt lộ lo lắng. Đi, Tiêu Viêm bất tử phân trần, lập quát một tiếng, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt liếc nhau, nhìn Tiêu Viêm trạng thái, liền hiểu nhất định xảy ra đại sự gì, lập tức lướt vào không gian giới tử ở trong. Ricky cũng là biết được nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm, sẽ không đại động can qua như vậy. Tiêu Viêm cùng Ricky bằng nhanh nhất tốc độ lướt đi, không đến đến mảng lớn mặt hồ thời điểm, một đạo hắc ảnh chính là hướng bọn họ lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Ricky lập tức cũng là nhướng mày, cái này ma thi nàng khắc sâu ấn tượng, hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng cường đại. Ricky thân hình chính là hướng về phía trước, trên thân lôi đình chi lực tràn ra, tùy theo hướng phía nói ra, người đi trước, ta tận lực ngăn chặn hắn. Chương 3504, cực tốc chạy về. Ricky thân hình hướng về phía trước nhô ra, bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên kéo lại Ricky, nhất thời để Ricky có chút kinh ngạc. Bất quá không đợi Ricky nói chuyện, chỉ thấy một bóng người từ bọn hắn bên cạnh lướt đi, đối mặt cũng là bạo cướp mà đến hắc ảnh, chính là một quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang, thân ảnh tốc độ cực nhanh, cũng là nhất tịch áo bào đen, nếu không có Tiêu Viêm tại bên cạnh của nàng, nếu không Ricky đều sẽ nghĩ lầm, vừa rồi đạo hắc ảnh kia liền là Tiêu Viêm. Lôi đình nổ vang, bốn phía càng là vô số lôi đình đều là bị dẫn động mà lên, nhất thời, hắc lôi trong nháy mắt bao trùm tiên ma phân thân toàn bộ cánh tay, để cánh tay kia hóa thành màu đen bình thường. Trước mặt ma thi đồng dạng đấm ra một quyền, cả hai nắm đấm ở giữa không trung hung hăng đánh vào nhau, chỉ thấy trên cánh tay hắc lôi đang đối kháng với ở trong, hướng phía hắc ảnh chút xuống mà đi. Đáng giận đến cực điểm, dám đem Tịch Long chủ nhân phân thân xem như khôi lỗi, ta há có thể nhịn xuống. Bỗng nhiên, tiên ma phân thân trong cơ thể diệt hư thiên lôi thanh âm nổ vang, nhất thời, bốn phía phong vân cuốn ngược, vô số hắc lôi từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, đều hướng phía ma thi oanh đến. Lúc này, ma thi chính là phát ra thống khổ tiếng gào thét, chỉ thấy ma thi thể bên trên hắc khí, chính là tại hắc lôi oanh kích dưới, đang tại cấp tốc bóc ra, một tên nam tử khuôn mặt xuất hiện ở trong đó. Bất quá đợi những hắc khí này hoàn toàn tán đi về sau, Tiêu Viêm chính là đôi mắt có chút co rụt lại, tại diệt hư thiên lôi cường đại lôi đình chi lực dưới, những này như sâu mọt bình thường tồn tại ma lực, cũng là cuối cùng bị khu trục tiêu diệt. Tiên ma cổ giới tất cả người xâm nhập, bây giờ toàn bộ tử vong, không một còn sống, những hắc khí này ma lực, tất nhiên cũng biến thành tử vật, bởi vậy diệt hư thiên lôi mới có thể đem bọn hắn xóa bỏ. Bất quá hắc sắc ma lực biến mất sau, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, có chút ngoài ý muốn, bởi vì không có Tịch Long nhục thân, duy chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lơ lửng tại giữa không, theo ma lực tiêu tán, hắn sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Đa tạ, tôn thượng, đây chỉ là Tịch Long một bộ phân thân đầu lâu, nói ra lời ấy sau, trong mắt chính là đã mất đi quang mang, triệt để biến thành tử vật, Tiêu Viêm cũng là cung kính ôm quyền chắp tay. Yên tâm tiền bối, tiên ma cổ giới thù hận, chúng ta thần hy sớm muộn sẽ đòi hỏi trở về. Tiêu Viêm nói ra, sau khi nói xong Tiêu Viêm chính là không có do dự, tiếp tục hướng phía bên ngoài lao đi. Mà lúc này, lôi điện bên trong còn có bóng người không ngừng từ ngoại giới tiến vào, bọn hắn chỉ thấy ba đạo thân ảnh ngang ngược, khí thế cường đại không người dám trêu chọc, Tiêu Viêm một đường bạo cướp, có diệt hư thiên lôi, chính là trực tiếp phá vỡ nơi này cấm chế, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Lôi điện bên ngoài, Tiêu Viêm để Đinh Duyệt phóng xuất ra không sợ hào, lúc này liền là để Đinh Duyệt thi triển tốc độ cao nhất, chạy về đấu đế đại lục. Tin tức thật giả Tiêu Viêm bất biết, nhưng Tiêu Viêm bất dám đi cược, với lại đấu thần liên minh trở về, cũng hoàn toàn là tại Tiêu Viêm trong dự liệu sự tình. Mặc dù Huyết Bân Thiền có lẽ chỉ là đấu thần liên minh bên trong một cái cửu trọng thiên điện hạ, đối với cửu trọng thiên mà nói, đổi điện hạ loại này tấp nập sự tình đã chẳng có gì lạ, nhưng không ngờ đấu thần liên minh lại là dị thường coi trọng. Bởi vậy Tiêu Viêm tâm bên trong chính là có một chút suy đoán, thân phận của hắn có lẽ đã bạo lộ, có thể phái đấu thần liên minh nhị điện hạ đến đây, liền là đủ nói rõ nó coi trọng trình độ, bọn hắn rõ ràng không phải vì đấu đế đại lục mà đến, dù sao đấu đế đại lục đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Liền là Tiêu Viêm diệt sát Huyết Bân Thiền sau, thân phận bạo lộ, phái ra nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, mục tiêu chính là Tiêu Viêm, phải tất yếu đem Tiêu Viêm chém giết. Hưu, Vô Úy Hào hóa thành một sợi khói xanh, chính là biến mất tại vỡ vụn tinh giới ở trong, Tiêu Viêm không cố được cái gì cự hình hư không phong bạo, hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại đấu đế đại lục. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm thời khắc này bộ dáng, Mày Liễu hơi nhíu, nàng còn chưa không biết được, Tiêu Viêm tại sao lại như thế vội vàng sao động, thậm chí liều lĩnh, hoàn toàn không phải Tiêu Viêm phong cách. Chỉ có Maxim phía trên, Tiêu Viêm rốt cục bình tĩnh lại, Ricky cũng là mới chậm rãi mở miệng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi trong lòng đại loạn. Đấu thần liên minh đang chạy về nhà của ta, ta không thể để cho bọn hắn động đấu đế đại lục một tơ một hào. Tiêu Viêm đang lúc nói chuyện, ánh mắt cũng đang run sợ, thời khắc này nội tâm đều khó mà bình phục. Nhưng cự hình hư không phong bạo cũng sẽ không thức thời, Tiêu Viêm bọn hắn như trước vẫn là gặp, bất quá tại Tiêu Viêm lông mày vừa mới nhíu chặt thời điểm, từng chiếc cỡ nhỏ Maxim cấp tốc tới gần. Những này Maxim chính là Sương Vũ Hoa dẫn đầu một đám, thoạt nhìn bọn hắn vẫn luôn tại vỡ vụn tinh giới bên ngoài chờ lấy Tiêu Viêm, bởi vì Sương Vũ Hoa chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Tiêu Viêm cùng những người khác không đồng dạng. Cho đến thấy được Vô Úy Hào sau, Sương Vũ Hoa lộ ra mỉm cười, nhưng Vô Úy Hào không có cho bọn hắn cơ hội, chính là lấy cực nhanh tốc độ rời đi, làm bọn hắn thủy chung đều đuổi không kịp, nếu không có gặp được cự hình hư không phong bạo, chỉ sợ lấy bọn hắn Maxim tốc độ, mãi mãi cũng đuổi không kịp Vô Úy Hào. Huynh đài, bên trên chúng ta Maxim, mang các ngươi rời đi phong bạo. Sương Vũ Hoa tới gần Vô Úy Hào, bọn hắn Maxim bốn bề yên tĩnh, mà Vô Úy Hào thì là không ngừng lăn lộn, Tiêu Viêm không có do dự, lập tức mang người bên trên Sương Vũ Hoa cỡ nhỏ Maxim. Không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới các ngươi thật còn sống đi ra. Sương Vũ Hoa nhìn xem Tiêu Viêm, chính là kinh ngạc nói, bất quá lúc này Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ngược lại là không có gì tâm tư cùng Sương Vũ Hoa thương lượng. Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra 1 triệu thần nguyên khí đan, bây giờ Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan cũng không khan hiếm, dù sao tại lôi điện bên trong mấy trận chiến đấu, vẫn là có chút thu hoạch. Có việc gấp, nhìn huynh đài có thể bằng nhanh nhất tốc độ mang bọn ta ra ngoài. Tiêu Viêm không nói nhảm. Sương Vũ Hoa nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng 10 phần hiểu chuyện, lập tức hạ lệnh để Maxim tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hiển nhiên Sương Vũ Hoa là người thông minh, hắn chưa từng đi nhiều đi hỏi thăm, về phần cho lúc trước cho Tiêu Viêm đầu mối sự tình, Tiêu Viêm không nói, hắn cũng không có sách, nhìn Tiêu Viêm sắc mặt, hắn biết được, hiện tại hỏi thăm đơn giản không đúng lúc. Tại Sương Vũ Hoa một đám cỡ nhỏ Maxim hộ tống dưới, mang theo Tiêu Viêm bọn hắn rất nhanh chính là rời đi phong bạo khu vực, sau đó Tiêu Viêm chính là đối Sương Vũ Hoa trùng điệp ôm quyền. Đa tạ huynh đài, đợi ta giải quyết xong việc gấp, chắc chắn lại tới nơi này, vô luận ngươi manh mối là có hay không thực, người bất cứ thỉnh cầu gì ta đều sẽ đáp ứng cùng ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng nói ra, Sương Vũ Hoa là cái người biết chuyện, tại Tiêu Viêm nhất tâm phiền ý loạn lúc, hắn là toàn tâm toàn ý trợ giúp Tiêu Viêm. Đương nhiên, hắn ngoại trừ là kiêng kỵ Tiêu Viêm thực lực bên ngoài, hắn cũng hiểu biết, hiện tại bất kỳ cưỡng cầu đều khó có khả năng thành công, chẳng để Tiêu Viêm thiếu hắn nhân tình này. Huynh đài nghiêm trọng, chúng ta có duyên gặp lại thuận tiện, ngược lại là có một chuyện hy vọng huynh đài cáo chi. Rời đi lúc, Sương Vũ Hoa vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Sương Vũ Hoa nhìn xem Tiêu Viêm không có cự tuyệt, chính là tiếp tục mở miệng hỏi, huynh đài có thể thu được truyền thuyết kia bên trong lôi đỉnh chi tâm diệt hư thiên lôi. Chương 3505, mình chỗ không muốn. Vấn đề này cũng là dâu ria, Tiêu Viêm không có giấu giếm, lúc này liền là nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm sau khi gật đầu, chính là thân hình lướt lên Vô Úy Hào, hóa thành một sợi khói xanh. Tại Sương Vũ Hoa chấn kinh lại đến rung động trong ánh mắt, hắn nhìn xem Tiêu Viêm rời đi phương hướng, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Người này, vậy mà thật làm được, đến tột cùng muốn nhiều A cường đại, tài năng cướp đi như thế thần vật A. Tại Sương Vũ Hoa trong mắt, Tiêu Viêm lập tức trở thành hắn không cách nào với tới nhân vật, bởi vì Sương Vũ Hoa biết được, cũng nghe qua lôi đình chi tâm, cho dù là bất hủ cường giả đều muốn sợ hãi 3 phần. Đối với vẻn vẹn vẫn chỉ là đấu tiên cấp độ hắn, đấu thần đều là ngưỡng vọng. Huống chi là giao đấu thần tầng thứ cao hơn bất hủ cường giả. Hẳn là, hắn chính là truyền thuyết kia bên trong mới có cường giả, bất hủ A. Sương Vũ Hoa nội tâm thật lâu không thể bình phục, bất quá về phần là thật là giả, liền còn không biết, Sương Vũ Hoa trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu chất vấn, bởi vì Tiêu Viêm biểu lộ không giống như là đang lừa gạt hắn, với lại cũng không cần thiết lừa gạt hắn một cái tiểu lâu la. Nếu là như vậy, có lẽ nơi đó chỉ có hắn mới dám tiến vào. Sương Vũ Hoa thì thào, sau khi nói xong trong mắt cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó mang theo hắn 10 mấy chiếc cẩn thận Maxim, tiếp tục tiến nhập phong bạo khu vực, bọn hắn dùng cái này mà sinh tồn, phong bạo phá hủy hết thảy, nhưng cũng mang cho bọn hắn hết thảy. Vỡ vụn tinh giới ở trong, tại Tiêu Viêm bọn hắn rời đi cũng không lâu lắm sau, Sương Vũ Hoa Maxim từ trong đó lại lần nữa lái ra. Hai vị thượng thần, tiểu nhân có một chuyện ham học hỏi. Sương Vũ Hoa nhìn xem hai người này, đặc biệt là nhất tịch hắc bào thân ảnh, tản ra một cỗ làm cho người khiếp sợ khí thế cùng lực áp bách, tại Sương Vũ Hoa lúc nói chuyện, cái trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Thấy hai người không hề có ý định cự tuyệt, Sương Vũ Hoa cũng là tiếp tục mở miệng hỏi, nghe nói Diệt Hư Thiên Lôi đã bị người cướp đi, không biết tin tức này là thật hay giả, không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu là không tiện, hai vị thượng thần không trả lời liền có thể. Sương Vũ Hoa du tẩu tại cái này hư không phong bạo ở trong, với lại bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi tồn tại ở này nguyên nhân, hắn gặp rất nhiều cường giả, lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào với tới cường giả, cho nên hắn hết thảy đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hai bóng người một chút trầm mặc, cho đến hai người muốn rời khỏi lúc, áo bào đen bên cạnh nam tử mới hồi đáp, tin tức không giả, liền là bị hắn cướp đi, hiện tại chúng ta liền muốn đi đem Diệt Hư Thiên Lôi cho đoạt tới. Nói xong, hai bóng người chính là ngồi mình Maxim rời đi nơi đây, lưu lại lại lần nữa một mặt kinh ngạc Sương Vũ Hoa, mình chẳng phải là bại lộ Tiêu Viêm hành tung, lập tức chau mày. Hai người thoạt nhìn cũng rất mạnh, hy vọng huynh đài có thể đào thoát ma chảo của bọn hắn. Chiến đấu như vậy, đã không phải là Sương Vũ Hoa có thể tưởng tượng, hắn càng giống là một cái ăn dưa quần chúng, hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới đi hỏi thăm. Rời đi Maxim bên trên, hai bóng người không phải người khác, chính là đuổi sát Tiêu Viêm bọn hắn đi ra Lôi Bách cùng nữ võ thần, nói ra muốn cướp về Diệt Hư Thiên Lôi cũng là Lôi Bách, đương nhiên, hắn như thế đi nói, có một nửa thành phần là đang nói đùa, một nửa thành phần cũng là đang bảo vệ Tiêu Viêm. Bọn hắn một đường đuổi sát, tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh, với lại có Diệt Hư Thiên Lôi phá tan cấm chế, tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho tới Lôi Bách hai người đều không có đuổi theo kịp bọn hắn, đồng thời tại hư không trong gió lốc lại bị chậm trễ một chút thời gian, nếu không có Sương Vũ Hoa bọn hắn đổ về thời điểm gặp phải bọn hắn, đoán chừng sẽ bị khốn càng lâu thời gian. Thật là một cái người bạc tình bạc nghĩa, nếu không có nữ hoàng hạ lệnh, ta mới lười nhắc quản. Nữ võ thần không tức giận nói, tình huống cũng không phải là như thế, hắn có lẽ là quá mức sốt ruột, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn không giống như là giả vờ, đối với hắn mà nói, đấu đế đại lục hẳn là so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn, cho nên mới sẽ trong lòng đại loạn. Lôi Bách chậm rãi giải thích nói, nữ võ thần hừ lạnh một tiếng, mặc dù cảm thấy Lôi Bách nói có lý, nhưng Tiêu Viêm không có để ý bọn hắn trực tiếp rời đi, vẫn là để nữ võ thần sinh lòng khó chịu. Có khác cảm xúc, dù sao hắn là tôn thượng chuyển thế, nữ hoàng truyền lệnh cùng này, liền đủ để chứng minh thân phận của hắn chi tiết, nắm chặt đuổi theo a. Lôi Bách tính tình ngược lại là hiền hòa, đã tại Maxim bên trên pha trà ngon nước, để nữ võ thần tọa hạ, lắng lại lắng lại. Ngươi nói chưa dứt lời, làm sao cũng không nghĩ tới, tôn thượng một cái đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất, tại sao lại yếu cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, ta vốn định có cơ hội có thể cùng tôn thượng đánh nhau một trận, không nghĩ tới đã vậy còn như thế yếu, giống hắn dạng này, ta có thể giết 10.000 cái, không, có thể giết 100.000 cái. Nữ võ thần hai tay ôm ngực, áo bào đen cũng là khó nén cao ngất, Lôi Bách thì là uống trà, không có tranh luận, chỉ là lộ ra mỉm cười. Chuyển thế liền là chuyển thế, ta nhìn a, hắn muốn lại về đỉnh phong khả năng đã không lớn. Lôi Bách nghe vậy thì là cười cười, nhấp một miếng nước trà sau, mới chậm rãi nói ra, cho hắn một chút thời gian, theo ta nói biết, hắn bất quá mới vạn tuế, nếu là hắn có thể sống đến ngươi dạng này tuế nguyệt, ngươi liền sẽ không có hiện tại loại ý nghĩ này. Nữ võ thần nghe được lời này, nao nao, hiển nhiên đối với tôn thượng, nàng chỉ biết nó mạnh mẽ, nhưng cụ thể biết được cũng không nhiều, nghe được Tiêu Viêm bất hơn vạn tuổi thời điểm, nữ võ thần nguyên bản lạnh lùng ánh mắt nổi lên một vòng kinh dị. Vạn tuế cũng đã đột phá đến ngũ tinh đấu thần, đây là kinh khủng bực nào sự tình, nên biết được, nàng đã sống trăm vạn năm, mới sơ nhập cửu tinh đấu thần, đồng thời tựa hồ đối với bước vào bất hủ cảnh còn xa xa khó vời. Một cái vạn tuế, chính là triệt để nữ võ thần trong nháy mắt yên lặng, hồi tưởng nàng vạn tuế thời điểm, chỉ sợ mới đạt tới đấu tiên mà thôi. Ngũ tinh đấu thần càng là xa xôi mà không thể thành. Võ Thiên Du, người trên võ đạo chi bằng si mê, nhưng ở nhân tình phía trên, còn khiếm khuyết rất nhiều, người có thể làm mình, nhưng tính cách của ngươi trong mắt của ta, ngày sau tất nhiên sẽ là ngăn cản ngươi trở thành bất hủ bình chướng. Lôi Bách tiếp tục nói, nói câu nói này thời điểm, hắn rất nghiêm túc nhìn xem nữ võ thần, cái sau cũng là nao nao. Nhưng nàng chính là cái này tính tình, có nghe hay không là một chuyện, đổi không thay đổi lại là một chuyện khác. Võ Thiên Du lạ thường không có đi phản bác Lôi Bách, mà là yên tĩnh trở lại, Lôi Bách lộ ra mỉm cười, giúp nàng pha bên trên một chén trà nóng, nàng một mực không hiểu trà, chỉ biết là trà khổ trà chát chát, nhưng không biết, trà nhập nhân sinh, biết khổ sau đó ngọt. Ngươi nói ta biết được, nhưng có một chút ta không gật bừa, nếu như ta nghe ngươi sở ngôn, ta mới dám khẳng định, đời này mới đưa vĩnh viễn không thể đặt chân bất hủ. Khổ trà nhắm rượu, Võ Thiên Du con mắt trở nên kiên nghị, Lôi Bách cũng là cười to lên. Là ta nhiều lời, mới nhớ tới, ngươi cùng chúng ta khác biệt. Ngươi truy tìm đường chính là ngươi cương tính liền là của ngươi đạo tâm, trách ta lắm miệng, kém chút hủy đạo tâm của ngươi. Lôi Bách cũng lập tức hiểu được, mình có chút đường đột, đứng núi khác biệt, nhìn phong cảnh tự nhiên khác biệt, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Chương 3506, chậm hơn một năm. Võ Thiên Du truy tìm liền là cực hạn võ đạo, nàng sẽ thập bát ban võ nghệ, đồng thời mọi thứ tinh thông, cũng chính vì vậy, nàng mới có được nữ võ thần dạng này tên tuổi. Nàng cương liệt cùng đối sự tình trực tiếp tính tình, mới khiến cho nàng đi tới hôm nay, có lẽ tại ở chung bên trên, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng trái lại, trên chiến trường, Võ Thiên Du dạng này tính tình, tài năng trở thành chân chính võ thần. Đấu thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn tùy tiện một mình chạy trở về, chỉ sợ nguy hiểm cũng cực lớn. Võ Thiên Du chậm rãi nói, ngươi cho rằng có thể đoạt xá tiên ma lão tổ người đơn giản sao, huống chi bây giờ có tiên ma lão tổ làm phân thân, lại đạt được diệt hư thiên lôi, ta nhìn hắn cũng là một cái nhân vật hung ác, hai cái nhân vật hung ác gặp nhau, ai hung ác còn nói không rõ ràng, chuyến này mục đích của chúng ta rất rõ ràng, liền là bảo vệ hắn một lần, tránh cho còn có ngoài ý muốn khác phát sinh. Lôi Bách nói ra, nếu như dựa theo Võ Thiên Du sở ngôn, cái này đấu thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ chỉ là một cái thất tinh đấu thần, thật đúng là chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Lôi Bách lo lắng hiển nhiên không phải cái này Bạch Tinh Vũ, mà là lo lắng đấu thần liên minh rất có thể sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nếu như là bởi vì hắn thân phận mà đến, phái một cái Bạch Tinh Vũ đến đây, ngươi liền không cảm thấy quá mức qua loa sao? Dựa theo đấu thần liên minh minh chủ Kim Thái Vi phương thức làm việc, nhất định càng thêm quả quyết, chỉ ít bọn hắn đại điện hạ hẳn là đến, thậm chí phái ra phó minh chủ cũng không quá đáng. Lôi Bách ánh mắt nhắm lại, chậm rãi phân tích nói, hắn ngược lại là một mực tại suy tư dưới mắt biết đến tình huống, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng bây giờ chỉ có một cái Bạch Tinh Vũ, liền sợ bọn hắn chân chính mục đích, không chỉ có là vì diệt sát tôn thượng chuyển thế. Lôi Bách nói xong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, người nói là, bọn hắn là tại cầm tôn thượng chuyển thế xem như mồi nhử. Võ Thiên Du đầu óc ngu si một chút, nhưng cũng nghe ra Lôi Bách nói bóng gió, Lôi Bách nặng nề gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ tôn thượng chuyển thế chỉ sợ không phải uy hiếp lớn nhất, nếu thật là ta suy đoán như vậy, có lẽ thần hy thế giới tình huống liền đem so tưởng tượng càng thêm không xong. Lôi Bách tiếp tục nói, hắn nói tới những này Võ Thiên Du không phải rất rõ ràng, nhưng nghe Lôi Bách kiểu nói này, Võ Thiên Du cũng là tâm tư trở nên nặng nề. Bất quá đừng lo lắng, chúng ta thần hy cũng không có nhìn bề ngoài yếu như vậy, ai muốn đem chúng ta khi quả hồng mềm bóp, cũng tất nhiên sẽ đâm bọn họ một tay máu tươi. Lôi Bách an ủi, Võ Thiên Du cũng là khẽ gật đầu, nàng không nói thêm lời, mà là trưởng khống Maxim, thôi động Maxim cực hạn tốc độ, hướng phía đấu đế đại lục tiến đến. Vô Ý Hào tại phía trước bạo cướp, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người Maxim ở phía sau liều mạng đuổi theo, có thể không sợ Hào Thủy Chung muốn so bọn hắn Maxim cao hơn không chỉ một cấp độ, bởi vậy Vô Ý Hào tốc độ phải nhanh hơn. Vô Ý Hào bên trên, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, Đinh Duyệt giờ phút này triển khai tinh không la bàn, Vô Ý Hào có thể kiên trì đến hư vô hải quanh mình 50 năm trong khoảng cách Maxim giới không, theo thời gian trôi qua, bọn hắn khoảng cách đấu đế đại lục đã đang nhanh chóng tiếp cận. Dù sao Vô Ý Hào giờ phút này là tại lấy cực nhanh tốc độ thúc đẩy, đối thần nguyên khí đan tiêu hao cũng là tương đương chi khủng bố, đổi lấy cũng là cực hạn tốc độ, loại tốc độ này ra chỉ dưới, nguyên bản muốn mấy chục năm tài năng đến khoảng cách, đang tại không ngừng giảm bớt. Đinh Duyệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào tinh không la bàn, nhìn xem đấu đế đại lục phương hướng, ngay tại lúc này, một điểm sáng chợt tối xuất hiện ở tinh không la bàn màn ánh sáng ở trong. Tiêu Thiếu, phát hiện, Đinh Duyệt quát, mấy người cấp tốc xích lại gần, nhìn xem trước mặt tinh không la bàn. Bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian đến đấu đế đại lục? Tiêu Viêm chau mày, giờ phút này hô hấp cũng biến thành ngưng trọng lên. Thông qua tính toán, bọn hắn đã sắp đến, nhiều nhất bất quá thời gian 5 năm. Đinh Duyệt sau khi hít sâu một hơi, nói ra cái này cực kỳ tin tức xấu, bởi vì dung túng Vô Ý Hào tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong vòng 5 năm đến đấu đế đại lục, nói cách khác, đấu thần liên minh Maxim tất nhiên sẽ nhanh hơn bọn họ đến đấu đế đại lục. Vô Ý Hào còn có thể tăng tốc sao? Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, Đinh Duyệt lập tức mặt lộ sầu khổ, lộ ra suy tư. Tốc độ như vậy cơ hồ đạt đến cực hạn, nếu như đại lượng tiêu hao thần nguyên khí đan, có thể hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng phương diện tốc độ cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng mà lại sẽ tiêu hao càng nhiều thần nguyên khí đan. Đinh Duyệt nói ra, Tiêu Viêm không có do dự, lập tức xuất ra trên thân tất cả thần nguyên khí đan, để Đinh Duyệt vô luận như thế nào, đem Vô Ý Hào tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tốc độ nhanh nhất, còn cần bao lâu có thể đến? Tiêu Viêm lạnh hít một hơi, hỏi, chí ít 6 năm, Đinh Duyệt hồi đáp, phải chậm hơn 1 năm a. Tiêu Viêm đi tới bong thuyền, một mực ổn định Vô Ý Hào, tại cực hạn tốc độ xuống, thân tàu đúng là xuất hiện hơi run rẩy, cảm giác được, Vô Ý Hào giờ phút này cũng đang tại khiêng áp lực cực lớn tiến lên. Tiêu Viêm đứng lặng tại Vô Ý Hào đỉnh, ánh mắt của hắn nhìn xem bốn phía một mảnh vầng sáng hư vô hải, lâm vào lâu dài trầm tư, cái này vừa đứng chính là 5 năm, 5 năm bên trong, Tiêu Viêm không có tu luyện, một mực tại bong thuyền phía trên chưa từng rời đi. 5 năm sau, Đinh Duyệt nhìn xem tinh không la bàn, nhìn xem điểm sáng biến mất, chính là trầm giọng mở miệng, bọn hắn đã tới. Bong thuyền Tiêu Viêm vẫn như cũ không nhúc nhích, kỳ thực bên trên, tâm tình của hắn loạn thành một bầy, tâm tư rắc rối, nhưng lại bất lực. Thời gian 1 năm, bọn hắn đến tột cùng sẽ đối với đấu đế đại lục làm cái gì, nhưng nếu như bọn hắn là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, liền sẽ không xóa bỏ đấu đế đại lục, bất kể như thế nào, làm một cái đấu thần, muốn xóa đi một cái giới không, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huống chi bọn hắn muốn lấy đấu đế đại lục làm mồi nhử, bức bách Tiêu Viêm xuất hiện, đương nhiên, đây là Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ, về phần bọn hắn sẽ làm thứ gì, Tiêu Viêm cũng không dám suy nghĩ. Nếu như xảy ra chiến đấu, như vậy đối với đấu đế đại lục tới nói, đều sẽ là tai nạn tính. Đấu đế đại lục, một chiếc bóng đen to lớn chậm rãi bao trùm chân trời, che khuất bầu trời, mà Maxim đi thẳng tới cự ghi thành trên không, bởi vì đây chính là huyết bân thiền chết đi địa phương. To lớn Maxim xuất hiện, lại Maxim phía trên viết đấu thần hai chữ thời điểm, Tiêu Vô Thiên trong lòng giật mình, tựa hồ Maxim xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Vô Thiên chính là đã cảm thấy, phương này thuyền kẻ đến không thiện. Cung nghênh thượng thần giá lâm đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên xuất hiện ở giữa không, trùng điệp ôm quyền chắp tay, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, Tiêu Vô Thiên bên hông còn mang theo lương tam kỳ đầu lâu. Đấu thần liên minh Maxim, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Lương tam kỳ lãnh lãnh mở miệng, vừa mới nói xong, Tiêu Vô Thiên trực tiếp một bàn tay phiến tại nó trên gương mặt, lập tức nửa bên mặt chính là sưng phồng lên. Lão thất phu, người có dám hay không xính miệng lưỡi nhanh chóng, trực tiếp động thủ liền không nói võ đức. Lương tam kỳ lúc này liền là chửi rủa đường, lại một bàn tay phiến đến, một bên khác gương mặt vừa sưng, nhất thời chính là không còn dám nói chuyện, khuất người chi binh ít nói chuyện miễn cho một hồi miệng đều muốn cho người ta xé nát. Chương 3507, tà niệm dần dần lên. Ba đạo thân ảnh, từ to lớn Maxim bên trên chậm rãi thăng không, sau đó chính là lấy trên cao nhìn xuống phương thức, cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới chắp tay ôm quyền Tiêu Vô Thiên. Ngươi chính là giới này chống không thủ hộ giả sao? Bạch Tinh Vũ thanh âm uy nghiêm truyền vang ra, cùng hắn thanh âm cùng nhau tản ra còn có nó mạnh mẽ uy áp. Đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên, không biết thượng thần có gì phân phó. Tiêu Vô Thiên ngực một buồn bực, phảng phất giờ phút này có một cái đại chùy không ngừng trọng kích lồng ngực của hắn. Các ngươi hẳn là biết được, dám giết chúng ta đấu thần liên minh người, đây là tội chết. Bạch Tinh Vũ lập tức quát âm thanh quát, thanh âm vừa ra, cường đại uy áp chính là khuếch tán ra, vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền làm Tiêu Vô Thiên ngực một buồn bực, một miệng lớn máu tươi phun ra. Thượng thần có phải hay không tính sai, chúng ta làm sao có thể có được diệt sát đấu thần thực lực? Tiêu Vô Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, hắn biết được, cái kia kinh thiên trong trận chiến ấy, Tiêu Viêm động thủ giết nhân vật, nhất định liền là tới từ cái này đấu thần liên minh. Hắn ở đâu? Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vô Thiên, hắn lười nhác cùng Tiêu Vô Thiên nói nhảm, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Thượng thần nói ai, trước đây không lâu hoàn toàn chính xác ở chỗ này phát sinh qua một lần đại chiến, nhưng ta các loại cũng không hiểu biết cụ thể là thế nào một chuyện, cũng không biết thượng thần trong miệng hắn nói tới ai. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói ra, đang lúc nói chuyện Bạch Tinh Vũ ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, hắn biết được, Tiêu Vô Thiên đây là tại nói chuyện, cũng không muốn bạo lộ Tiêu Viêm. Ông, cường đại uy áp hướng phía Tiêu Vô Thiên lập tức chút xuống mà đến, nhất thời, Tiêu Vô Thiên lại lần nữa là một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu gối càng là trùng điệp quỳ xuống trước hư không, cả người đều bò lổm ngổm, giờ phút này thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chú ý lời nói của ngươi, nếu ngươi tiếp tục là như vậy thái độ, ngươi hẳn là biết được là kết cục gì. Bạch Tinh Vũ rét lạnh nói, đang lúc nói chuyện chính là tản ra nồng đậm sát cơ. Tại Bạch Tinh Vũ cường đại uy áp dưới, Tiêu Vô Thiên chật vật ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định mở miệng, thượng thần nói tới. Ta hoàn toàn chính xác không biết, cho dù chết, ta cũng không biết. Gian ngoan không để ý, đã ngươi không nói, lưu ngươi cũng là vô dụng, đi chết đi. Bạch Tinh Vũ nói xong, chính là chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lực lượng vô hình chính là hướng phía Tiêu Vô Thiên nghiền ép mà đến. Nhất thời, Tiêu Vô Thiên dáng người phảng phất như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho sinh sinh nắm, dáng người đã hoàn toàn biến hình, ken két, trên người hắn xương cốt truyền ra vỡ vụn thanh âm, đồng thời nương theo lấy vỡ vụn nội tạng một miệng lớn máu tươi phun ra. Tiêu Vô Thiên mắt thấy liền bị Bạch Tinh Vũ bóp chết, bất quá lúc này, một bên Kiếm Thục thì là nhíu mày. Nhị điện hạ, ta nhìn không cần thiết lạm sát a, bọn hắn bất quá chỉ là hạ đẳng giới không sâu kiến thôi, đấu thần liên minh có nghiêm ngặt lệnh cấm. Kiếm Thục chậm rãi nói ra, Bạch Tinh Vũ nghe vậy thì là hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Kiếm Thục. Sâu kiến thôi, giết liền giết, về phần cái gì lệnh cấm, người tuân thủ sao? Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nói, bàn tay của hắn cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục hướng Tiêu Vô Thiên làm áp lực. Cùng nó giết hắn, không bằng lấy hắn làm mồi nhử, bây giờ chỉ sợ hắn một chết, liền sẽ mất đi tất cả manh mối. Kiếm Thục lại lần nữa nói ra, Bạch Tinh Vũ nghe vậy lúc này mới có chút dừng lại. Nói có lý, ngược lại là nhắc nhở ta, hắn nếu không nói, trực tiếp siêu hồn không phải tốt. Nói xong Bạch Tinh Vũ chính là giơ tay lên, hướng phía Tiêu Vô Thiên thiên linh chỗ nén mà đi. Nhất thời, Tiêu Vô Thiên chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Tiêu Vô Thiên hồn phách phảng phất đều muốn bị từ nó trong thân thể rút ra mà ra. Thì ra là thế, đây cũng là tôn thượng chuyển thế về sau dưỡng dục hắn địa phương a, nói như vậy, chúng ta nếu đem nơi này quấy đến long trời lở đất, như vậy tôn thượng chuyển thế có thể hay không trực tiếp tại chỗ tức chết. Bạch Tinh Vũ nói xong, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Oanh, Bạch Tinh Vũ thu về bàn tay, tất cả uy áp toàn bộ biến mất, Tiêu Vô Thiên lập tức giống quả cầu ra xì hơi, bắt đầu từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Như thế nào, Kiếm Thục nhìn xem rơi xuống Tiêu Vô Thiên, ánh mắt cũng là băng lãnh, loại thời điểm này, nàng như xuất thủ, tất nhiên sẽ để Bạch Tinh Vũ sinh nghi, để Bạch Tinh Vũ không có trực tiếp đem nó gạt bỏ, đã là Kiếm Thục có thể làm được hạn độ lớn nhất. Nhưng cái này một lần siêu hồn, coi như Tiêu Vô Thiên không chết, linh hồn cũng tất tạo trọng thương, thậm chí sẽ lưu lại cực sâu di chứng. Hắn đã không ở nơi này, từ đó người trong trí nhớ, nâng lên cực bắc hai chữ, nên là tiến về Tây Hải hư vô cực bắc chi địa. Bạch Tinh Vũ nói ra, cực bắc, nếu là đã rời đi, coi như chúng ta tiến về cực bắc, không thể nghi ngờ cũng là mò kim đáy biển. Kiếm Thục lắc đầu, thở dài một hơi đường, bất quá nội tâm lại là có một tia mừng thầm, Tiêu Viêm không có ở, chí ít không gặp mặt trước khi lưỡng nan tình huống. Không ngại, chúng ta không cần đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta, nhàn đến nhàm chán, chính là nhìn xem cái này giới không có cái nào nhân văn đặc sắc a, gia tộc của hắn cũng ở trong đó, siêu hồn vẫn phải biết, tựa hồ còn có một tên thê tử cũng tại. Ha ha, thú vị, Bạch Tinh Vũ cười như điên nói xong thân hình chính là chậm rãi chìm xuống, Kiếm Thục lập tức nhướng mày. Nhị điện hạ, chúng ta tới này liền giết người đáng chết, hạ đẳng giới không ta nhìn vẫn là đừng đi quấy rầy, cái này làm trái giới không quy tắc. Kiếm Thục lúc này lên tiếng lần nữa, Bạch Tinh Vũ lại lần nữa thân hình trì trệ, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhắm lại dò xét Kiếm Thục. Cái loại ánh mắt này thật giống như tại xem kỹ cái gì một dạng, nhất thời, để Kiếm Thục trong lòng cũng là có chút siết chặt, đương nhiên, nàng cũng không phải sợ sệt Bạch Tinh Vũ, chẳng qua là cảm thấy phảng phất Bạch Tinh Vũ đang nhìn trộm nội tâm của nàng bí mật bình thường. Kiếm Thục, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không giống ngươi, những này giới không ngươi làm gì để ý, đối với bây giờ đấu thần liên minh mà nói, tôn thượng quyết định lệnh cấm sớm đã bị bỏ phế. Người nữ nhân mọi nhà không hiểu, đi, Phó Trấn theo ta cùng nhau đi nhìn một cái này đấu đế đại lục có hay không tuyệt phẩm tư sắc mỹ nữ. Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói ra, Phó Trấn nghe vậy cũng là sững sờ, không dám phản bác, đành phải đi theo Bạch Tinh Vũ thân hình, hướng phía Cự Hy Thành rơi đi. Liền từ Tiêu gia bắt đầu đi, dù sao đây là tôn thượng chuyển thế sau gia tộc, chúng ta đến trọng điểm chiếu cố một cái. Nói xong Bạch Tinh Vũ chính là phát ra cuồng lãng không bị trói buộc tiếng cười, Kiếm Thục chau mày, nàng cũng vội vàng đi theo Bạch Tinh Vũ. Cùng này đồng thời, Tiêu Vô Thiên không có chết, nhưng là thân thể bị trọng thương, giờ phút này Tiêu Vô Thiên mang theo Tiêu Kỳ, cực tốc bạo cướp, hướng phía Tê Liệt Thành mà đi. Đi mau, người này lục soát ta hồn, nhất định biết được ngươi tồn tại, tạm thời trốn đấu khí đại giới, ta có Tiêu Viêm lưu lại ngọc giản, ta đã bóp nát, hắn nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi trở về, nhưng ở này trước đó ta không thể để cho ngươi nhận đến bất kỳ tổn thương. Tiêu Vô Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn thậm chí không cách nào bận tâm thương thế của mình, một lòng nghĩ trước tiên đem Tiêu Kỳ bảo vệ lại nói. Chương 3508, không nên nhúng chàm. Hai người thân hình bạo cướp, bất quá lúc này, tại bọn hắn sắp đến Tê Liệt Thành thời điểm, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Đánh giá một vòng, phát hiện không có gì tốt mặt hàng, so với những nữ nhân khác, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ tôn thượng chuyển thế nữ nhân là mùi vị gì. Ở xa thân ảnh cầm trong tay quạt lông, khóe miệng ngậm lấy một tia âm tà tiếu dung ánh mắt dừng lại tại Tiêu Kỳ trên thân. Thượng thần, có thể hay không? Tiêu Vô Thiên trực tiếp quỳ gối quỳ xuống. Trên người vết máu cũng còn không có làm thấu, chắp tay ôm quyền, vừa muốn nói chuyện, Bạch Tinh Vũ chính là đưa tay một trường, hung hăng hướng phía Tiêu Vô Thiên đánh ra. Phanh, Tiêu Vô Thiên thân hình vặn vẹo, trên thân vừa mới vẫn chưa hoàn toàn khép lại xương cốt, lại lần nữa bị vỡ nát đứt gãy, toàn bộ thân hình lấy tư thế cổ quái rơi xuống, trùng điệp ngã vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Sư phó, Tiêu Kỳ giật mình, hoa dung thất sắc, mặc dù nàng tại đấu đế đại lục đã trải qua rất nhiều lịch luyện, nhưng bây giờ tình huống lại thật to đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi, thân là đấu tiên nàng, không biết trước mắt nam tử này là thực lực gì, nhưng nhìn lão sư của mình đều không có chút nào chống đỡ chi lực, điểm này là đủ nói rõ đối phương cường đại. Mặc dù như thế, Tiêu Kỳ thân hình vẫn không có lùi bước chi ý, mà là trực tiếp cánh tay chấn động, một thanh thanh quang trường kiếm nắm cùng trong tay, ánh mắt chính là thình lình hướng phía nam tử trước mặt nhìn sang. Cô nàng, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, nếu ngươi ngoan ngoãn thuận theo tại ta, nói không chừng còn có thể gặp ngươi phu quân một lần cuối. Bạch Tinh Vũ nhìn xem trên thân phát ra ra sát ý Tiêu Kỳ, chính là lãnh lãnh mở miệng. Tiêu Kỳ không có trả lời hắn, mà là lúc này thân hình chấn động, chính là hóa thành một vòng thanh quang, trường kiếm trong tay hướng phía Bạch Tinh Vũ đâm tới. Tiêu Kỳ biết được nam tử trước mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép nàng, thậm chí nói muốn giết chết nàng chỉ sợ cùng nghiền chết một con giun dế không sai biệt lắm đơn giản. Nhưng là Tiêu Kỳ nghĩa vô phản cố, nàng ánh mắt vô cùng kiên nghị, hôm nay coi như chiến tử, nàng cũng sẽ không để nam tử trước mặt làm bẩn nàng, thân thể của nàng chỉ thuộc về một cái nam nhân, cái kia chính là Tiêu Viêm. Ngược lại là trung tình, nhưng người dạng này hành vi, cuối cùng sẽ chỉ trở thành một cỗ thi thể, người không sợ chết sao? Bạch Tinh Vũ ánh mắt nhắm lại, nhìn xem gào thét mà đến kiếm quang, trực tiếp khoát tay, hàn quang lóe lên. Keng, kim thiết tiếng va chạm, chỉ thấy Tiêu Kỳ trong tay thanh quang trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy trở thành hai nửa, một cỗ cự lực trực tiếp bao phủ Tiêu Kỳ, nhất thời, để nàng không thể động đậy, giờ phút này thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được. Bạch Tinh Vũ thân hình chậm rãi gần phía trước, chóp mũi tới gần nó cái cổ trắng ngọc, hít hà, lập tức lộ ra một bộ tâm thần thanh thản biểu lộ, ngón tay từ lên trên da thịt xẹt qua, bàn tay rơi vào nó uyển chuyển vừa ôm eo thon phía trên. Dạng này mới ngoan mà, nữ tử đừng hơi một tí liền rút kiếm giết người, có nhục nhã nhặn. Bạch Tinh Vũ nghiêm trang nói, khuôn mặt cùng Tiêu Kỳ gương mặt chỉ thấy khoảng cách bất quá hai chỉ. Nhị điện hạ, ngươi làm như vậy thật được không? Ngay tại Bạch Tinh Vũ hào hứng chính lên thời điểm, một giọng nói lại lần nữa vang lên. Kiếm Thục ở sau lưng hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem một màn này. Kiếm Thục, có thể hay không mình chơi mình, người suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì? Hẳn là, Bạch Tinh Vũ lập tức có chút tâm phiền, quay đầu nhìn về phía Kiếm Thục, sau đó ánh mắt nhắm lại. Hẳn là, ngươi thích ta, ngươi đây là tại ăn dấm. Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, một đạo hàn quang chính là hướng hắn bổ tới, Bạch Tinh Vũ lúc này liền là ôm Tiêu Kỳ rút lui đến một bên, một bộ cực kỳ hung hiểm bộ dáng. Ngươi đến tột cùng muốn làm rất, Bạch Tinh Vũ nhướng mày, ánh mắt mang theo một chút tức giận nhìn về phía Kiếm Thục. Ta nói, ngươi như thế làm việc làm trái lệnh cấm, mảnh này giới không người, ngươi một cái cũng không thể động. Kiếm Thục lạnh lùng mở miệng, thực lực của nàng là lục tinh đấu thần đỉnh phong, có được nguyên khí tiếp cận 20 triệu, bất quá Bạch Tinh Vũ chính là thất tinh đấu thần, thực lực nguyên khí nội tình bên trên hoàn toàn nghiền ép Kiếm Thục. Thật sự là mất hứng, ngươi cái con mụ điên danh bất hư truyền, ngươi không thích nam nhân, còn không cho phép chúng ta ưa thích nữ nhân không thành. Bạch Tinh Vũ lập tức tức giận nói ra, tựa hồ cho đến giờ phút này, Bạch Tinh Vũ đều không có phát hiện Kiếm Thục mánh khóe. Thân là đấu thần liên minh nhị điện hạ, ngươi như thế làm việc, nếu là bị truyền ra, đơn giản làm trái thân phận, mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi như khăng khăng muốn làm loạn, đừng trách ta bên hông ba thanh kiếm không nể tình. Kiếm Thục lạnh lùng nói, nàng ánh mắt tràn ngập sát ý, hiển nhiên không phải tại cái này Bạch Tinh Vũ nói đùa. Bạch Tinh Vũ buông lỏng ra đặt ở Tiêu Kỳ bên hông bàn tay, vừa rồi mềm mại xúc cảm, để hắn lúc này tà hỏa đang nổi, nhưng Kiếm Thục một mực như thế, cũng là để tâm hắn sinh khó chịu. Kiếm Thục, ta có phải hay không trên đường đi cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho là ta không dám động thủ đánh ngươi. Bạch Tinh Vũ cũng là đầy ngập lửa giận, Kiếm Thục bàn tay đã để đặt tại bên hông, nếu như Bạch Tinh Vũ khăng khăng, như vậy Kiếm Thục sẽ không do dự cùng nó một trận chiến. Từ Bạch Tinh Vũ sở ngôn, nữ tử trước mắt nhất định liền là Tiêu Viêm thê tử, Kiếm Thục không chỉ có là trợ giúp Tiêu Viêm, chủ yếu là Bạch Tinh Vũ sở tác sở vi hoàn toàn chính xác để nàng cảm thấy trơ trẽn, càng làm cho nàng sinh lòng khó chịu, cho nên mới sẽ quả quyết xuất thủ ngăn lại. Thú vị, Kiếm Thục ta cảm thấy ngươi có chút vấn đề. Bạch Tinh Vũ tựa hồ ý thức được cái gì, dù sao Kiếm Thục thái độ quá mức cường ngạnh để cho người ta cảm thấy có chút cổ quái, dù sao đấu thần liên minh bên trong liền là một cái sát phạt tranh đấu tại bình thường bất qua thế lực, về phần loại chuyện này, càng là không cảm thấy kinh ngạc. Mà Kiếm Thục vì thế lại là làm to chuyện, thì để Bạch Tinh Vũ cảm thấy Kiếm Thục có chút không đúng. Ta nói, chuyến này muốn giết ai liền giết ai, hạ đẳng giới không hết thảy sinh linh ngươi cũng không nên nhúng chàm. Kiếm Thục ánh mắt vẫn như cũ kiên định, đối mặt Bạch Tinh Vũ chất vấn, nàng mặt không đỏ tim không nhảy, chỉ là đưa bàn tay đặt ở bên hông trên chuôi đao, khí thế vẫn như cũ bức nhân. Bạch Tinh Vũ ánh mắt gắt gao nhìn xem Kiếm Thục, lúc này võ trấn thân ảnh xuất hiện, chính là tại trong hai người ở giữa nói ra, nhị điện hạ cùng tam điện hạ, hai vị bớt giật, loại thời điểm này chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí, đều thối lui một bước vừa vặn rất tốt. Nếu ta hôm nay bị ngươi chỉ là tam điện hạ ức hiếp, ta nhị điện hạ thân phận để vào đâu, đồng thời tại ta trong trí nhớ, Kiếm Thục cũng không phải một cái ưa thích xen vào việc của người khác người. Bạch Tinh Vũ chậm rãi mở miệng, trong mắt dần dần hiển hiện sát cơ. Ta ngược lại thật ra nghe nói, đấu thần liên minh bên trong có một cỗ lệ thuộc vào tôn thượng thế lực, chắc hẳn ngươi chính là một trong số đó a, Kiếm Thục. Bạch Tinh Vũ nói xong, nguyên khí ầm vang bộc phát, võ trấn lập tức minh bạch, giữa hai bên khả năng đã không có cách nào hảo môn khuyên bảo. Lúc này võ trấn chính là chợt lui ra đến. Ngươi nói như vậy, liền là muốn cùng ta đánh một trận, đã như vậy, ta đủ số phụng bồi. Kiếm Thục không có quá nhiều giải thích, bởi vì lúc này bất kỳ giải thích gì đều là vô dụng giải thích, ngược lại sẽ bạo lộ càng nhiều, chẳng trực tiếp cùng nó một trận chiến. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người thành thứ ba đao có phải hay không như trong truyền thuyết một dạng, có thể sát thần. Bạch Tinh Vũ cũng là đầy ngập lửa giận, trận chiến này không thể tránh được, về phần Kiếm Thục ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Chương 3509, ra tay đánh nhau. Hỗn loạn ở trong, Tiêu Vô Thiên thân hình xuất hiện, đem Tiêu Kỳ mang đi bằng nhanh nhất tốc độ đưa nàng đưa cách nơi này, mặc kệ có thể hay không hữu dụng, chỉ ít đây là trước mắt duy nhất phương pháp. Về phần Bạch Tinh Vũ cùng Kiếm Thục hai người, hoàn toàn không để cho gì thuyết phục, cả hai đã là ra tay đánh nhau, giữa không trung phát ra kinh người chiến đấu. Cùng trong dự đoán một dạng, Bạch Tinh Vũ cũng không có dùng tuyệt đối lực lượng hoàn toàn nghiền ép cùng kiếm thục, song phương mặc dù nhìn như chiến đấu kịch liệt, trên thực tế đều có biện pháp dự phòng, kiếm thục không có rút ra nàng thanh thứ ba đao, mà Bạch Tinh Vũ cũng không có đối kiếm thục hạ tử thủ. Hai người lên cơn giận dữ, ai cũng không nghĩ cúi đầu, đương nhiên, Bạch Tinh Vũ là như thế, về phần kiếm thục, nàng mặc dù biểu lộ nhìn qua việc nhân đức không nhường ai, bất quá kỳ thực nhìn xem Bạch Tinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Một bên Võ Trấn tự nhiên nhìn ra mánh khóe, kiếm thục liền là đang trì hoãn thời gian, có thể để Võ Trấn không hiểu là, cho dù là Tiêu Viêm tới đây, Tiêu Viêm tuy mạnh, nhưng Bạch Tinh Vũ rõ ràng càng thêm cường đại, Tiêu Viêm chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Võ Trấn ở một bên, hắn là giúp bên nào đều không đối, chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kịch đấu hai người. Đem người mang đến đơn giản chính là ta làm qua quyết định sai lầm nhất. Bạch Tinh Vũ cùng kiếm thục song phương tại một lần hung hãn sau khi va chạm, Bạch Tinh Vũ lãnh lãnh mở miệng. A, lần này đến đây, ta đoán không lầm, hẳn là che giấu đấu thần liên minh, càng là che giấu Kim Vô Dã phó minh chủ a. Kiếm thục cũng là cười lạnh nói ra, Bạch Tinh Vũ lập tức ánh mắt âm trầm xuống. Kiếm thục, ta cũng là phụng cư nguyên bạch phó minh chủ chi lệnh, lần này chúng ta diệt sát tôn thượng chuyển thế sau, công lao tất nhiên sẽ không thiếu ngươi một phần, vì sao ngươi muốn ngăn cản cùng ta? Bạch Tinh Vũ cả giận nói. Kiếm thục tay cầm hai thanh trường kiếm, sát ý lăng nhiên, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tinh Vũ. Đã ngươi cũng biết, chuyến này là đến diệt sát tôn thượng chuyển thế, vì sao còn muốn đối với những người khác ra tay, thân là cường giả càng không nên miệt thị sinh linh, càng không nên vũ nhục sinh linh, ngươi lần này hành vi chỉ là để cho ta phi thường khó chịu thôi. Kiếm thục khí thế bá đạo, Bạch Tinh Vũ ánh mắt băng lãnh, kiếm thục sở tác sở vi để hắn rất là mất mặt, huống chi chung quanh không ai liền thôi, dù sao một bên Võ Trấn còn xem chiến. Lão tử thân là nhị điện hạ, một nữ nhân mà thôi, ta chỉ là để nó phục thị ta, cũng sẽ không đưa nàng diệt sát, người quản có phải hay không có chút nhiều lắm. Bạch Tinh Vũ khẩu khí này núi không trôi, chủ yếu nhất là bề mặt không thể ném, hắn xem kiếm thục thủy chung không nguyện lui ra phía sau một bước, thân là nhị điện hạ hắn, tự nhiên cũng nhịn không được. Người khăng khăng như thế, vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút đao của ta có đúng hay không. Kiếm thục tính tình cũng là cương liệt, đối mặt Bạch Tinh Vũ hùng hổ dọa người, nàng cũng ánh mắt mang theo sát khí, một bộ muốn cùng Bạch Tinh Vũ tử chiến biểu lộ. Tốt tốt tốt, hôm nay chơi không được cô nàng kia, lão tử liền đem ngươi đánh tới phục, sau đó chơi đùa ngươi chính là. Bạch Tinh Vũ cả giận nói, nó trong tay quạt lông quang mang lưu chuyển, chính là ở tại trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trắng bạc trường thương, phát ra ông ông tiếng súng thanh âm. Về phần kiếm thục, tay phải trường đao lơ lửng tại sau người, chống ra tay phải nâng lên thanh thứ ba trên trường đao, Võ Trấn thấy thế lập tức tránh lui càng xa hơn, cả hai chiến đấu hiển nhiên tại một phiên đối thoại sau, không chỉ có không có làm dịu, ngược lại là càng thêm nước sôi lửa bỏng. Bạch Tinh Vũ cầm trong tay trắng bạc trường thương phía trên hiện đầy tinh mịn màu trắng long lân, trường thương lướt đi lúc, sau người hùng hồn nguyên khí chính là phun trào mà ra, ngưng tụ tại trường thương phía trên, chính là nghe được một trận tiếng long ngâm. Trường thương gào thét ở giữa, một đạo cự đại màu trắng cự long bắt đầu từ trường thương phía trên gào thét quét sạch, hướng phía kiếm thục bào hao mà đi. Giới trên bậc phẩm, long diệt phá linh đâm, kiếm thục ánh mắt ngưng lại, nhìn xem gào thét mà màu trắng cự long, nàng ánh mắt trầm xuống, chính là không có chút gì do dự. Sinh sinh đem bên hông thanh thứ ba trường đao cho rút ra, nhất thời, trên thân chính là tản ra cực kỳ khí thế kinh người. Thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đối mặt to lớn màu trắng cự long, chỉ thấy đao quang lấp loé, nhưng không thấy kiếm thục thân ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm thục thân ảnh giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Tinh Vũ trên đỉnh đầu, trong tay song đao hướng nó hung hăng chém vào mà đi. Bạch Tinh Vũ tựa hồ sớm đã đoán trước, trường thương lúc này liền là quét ngang ra, keng một tiếng, trường đao cùng trường thương hung hăng đụng vào nhau, về phần màu trắng cự long cũng là ầm vang ở giữa, chia năm xẻ bảy, tựa hồ bị kiếm thục cho sinh sinh cắt chém trở thành mảnh vỡ. Oanh, cả hai va chạm hình thành cường đại ba động lập tức chấn động, không gian bốn phía đều là phát sinh vặn vẹo, mặt đất mảng lớn sơn nhạc càng là trong nháy mắt bôi thành vùng đất bằng phẳng. Cuồng vọng, chỉ là lục tinh đỉnh phong cũng dám khiêu chiến cùng ta, vậy liền để ngươi nhìn xem giữa chúng ta chênh lệch a. Bạch Tinh Vũ hung ác vừa nói đường, nó trên người nguyên khí nội tình chính là đều bộc phát ra, khí thế cường đại cũng làm cho kiếm thục nhướng mày. Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, trong tay trắng bạc trường thương chính là như đồng du long đồng dạng, hướng phía kiếm thục đâm tới, thương pháp quỷ mị, kiếm thục trường đao cũng là việc nhân đức không nhường ai, cả hai công kích như mưa rào hướng phía đối phương chút xuống. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa bàng bạc nội tình, mà Bạch Tinh Vũ nội tình phải mạnh hơn kiếm thục quá nhiều, nội tình ở giữa chênh lệch là khó mà bù đắp, bởi vậy kiếm thục mặc dù có thể tiếp được Bạch Tinh Vũ công kích, trên thực tế nàng đã dần dần rơi vào thế yếu, về phần Bạch Tinh Vũ, trên mặt dữ tợn càng ngày càng thắng. Thăng Long Thiên Diễn Thuật, Bạch Tinh Vũ tay hình biến ảo, trường thương trong tay lúc này liền là ném bầu trời, nhất thời, chỉ thấy nó màu bạc trắng trường thương đúng là trực tiếp hóa thành một đầu to lớn bạch long, so với vừa rồi bạch long hư ảnh, đầu này bạch long ngưng thực như vật sống bình thường, tại cái kia giữa không trung bạo phát ra đinh tai nhức óc long khiếu âm thanh. Giống, toàn bộ cự long hướng phía kiếm thục gào thét mà đi, bạch tinh vũ càng là thân hình khẽ động, cả hai cùng nhau công về phía kiếm thục, cùng này đồng thời, bạch tinh vũ trong tay quang mang lóe lên, mấy đạo màu trắng hàn quang từ nó bên cạnh lướt lên, cùng nhau hướng phía kiếm thục nghiền ép mà đi. Ầm ầm, bạch quang xuyên qua kiếm thục thân thể, sau đó đột nhiên nổ tung, cùng này đồng thời, màu trắng cự long càng là phun ra rét lạnh bạch sắc hỏa diễm, lập tức quét sạch kiếm thục. Lúc này, bạch tinh vũ càng là cực tốc tới gần kiếm thục, khoát tay một căn màu trắng xiềng xích chính là hướng thẳng đến kiếm thục buộc quá khứ. Cự long trong miệng hỏa diễm điên cuồng phun trào ra, hồi lâu, bạch tinh vũ mới là khẽ nhất tay một cái, cự long thân hình chấn động chính là trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một vòng bạch quang hướng phía bạch tinh vũ lướt đến, chỉ thấy hắn vươn tay, tiếp nhận bạch quang, nhất thời lại hóa thành tay hắn cầm trắng bạc trường thương. Về phần phương xa, phát ra tiếng xèo xèo âm, chỉ thấy kiếm thục trên thân bốc lên khói trắng, áo bào tức thì bị thiêu hủy mảng lớn, lộ ra nó quần áo phía dưới mảng lớn tuyết trắng, bạch tinh vũ thấy thế chính là cười lạnh. Chỉ là một cái lục tinh đấu thần đỉnh phong, đúng là không làm rõ ràng được địa vị của mình, hiện tại đã biết rõ đi, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, nếu ta vừa rồi hạ tử thủ, người giờ phút này đã hóa thành cho tàn. Chương 3510, đem đầu vặn xuống tới. Bạch tinh vũ thân hình chậm rãi hướng phía kiếm thục tới gần, bất quá lúc này, võ trấn thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện. Nhị điện hạ, việc này liền dừng ở đây a. Tất cả mọi người là đấu thần liên minh, không cần thiết đem tình thế tiếp tục nghiêm trọng đi xuống. Võ Trấn ngăn tại Bạch Tinh Vũ trước mặt, chắp tay trùng điệp ôm quyền. Bạch Tinh Vũ thân hình chậm rãi dừng lại, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chăm chú lên kiếm thục, sau đó chậm rãi vươn tay, tại Võ Trấn vỗ vỗ lên bả vai. Võ Trấn, ngươi cũng đừng học loại này đồ đần, nếu không có ta xem ở đều là đấu thần liên minh phương diện tình cảm, nàng đã chết. Bạch Tinh Vũ nói xong, hiển nhiên hắn đối kiếm thục đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thân hình biến mất. Về phần kiếm thục trên người màu trắng xiềng xích, kiếm thục ánh mắt trầm xuống, chính là oanh một tiếng trực tiếp nổ tung ra, đem chính mình ba thanh trường đao chậm rãi thu nhập trong vỏ đao. Làm gì như thế? Võ Trấn bất đắc dĩ nói. Kiếm thục ngẩng đầu lên, nhìn xem Võ Trấn, chính là lạnh lùng nói, nhất định phải như thế. Kiếm thục thân ảnh cũng là biến mất, nàng đã hết sức vì Tiêu Viêm kéo dài thời gian, nhưng Tiêu Viêm lúc nào có thể đến, nàng còn không biết. Về phần Bạch Tinh Vũ, lấy nàng thực lực, chỉ sợ cũng là rất khó cản trở. Đấu đế đại lục một cái không gian bên trong, đây là Tiêu Vô Thiên đặc hữu địa phương, lúc này nơi này tản ra một cỗ mùi máu tươi, tại mảnh này như mặt gương nước hồ bên trên, treo ngược lấy một bóng người, miệng mũi miệng đều là tràn đầy huyết tương. Hắn còn bao lâu trở về? Mặt hồ đình trong các, trên bàn đá có tổng thể, Bạch Tinh Vũ chính trao mày nhìn xem cái này tàn cuộc, một bộ nan giải dáng vẻ. Ta, không biết, treo ngược thân ảnh cười khổ một tiếng, khàn khàn mở miệng. Hưu, một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp xuyên thủng nó phần bụng, giờ phút này bụng của hắn có một lỗ máu lớn, lấy đấu thần tốc độ khôi phục, vốn nên rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng bạch quang không ngừng xuyên qua, khiến cho không cách nào khép lại. Máu tươi nhỏ vào trong hồ, mảng lớn nước hồ nhuộm thành huyết hồng sắc, mà bị treo ngược lấy thân ảnh chính là Tiêu Vô Thiên. Cô nàng kia đi đâu? Bạch Tinh Vũ kẹp lấy một con cờ, tiếp tục trầm tư, một bên thì là mở miệng hỏi. Ta, không biết, treo ngược Tiêu Vô Thiên giọng điệu vẫn như cũ một dạng. Hiển nhiên trả lời như vậy đã không phải là lần đầu tiên, bạch quang không ngừng từ bụng của hắn xuyên qua, nhưng Tiêu Vô Thiên thủy chung đều cố nén đau đớn, cũng không có phát ra thống khổ tiếng gào thét. Ngươi hẳn là biết được, nếu ta lại đối ngươi lục soát một lần hồn, ngươi coi như không chết, chỉ sợ cũng phải lâm vào lâu dài hôn mê, hẳn là ngươi muốn lấy loại phương thức này còn sống đi xuống sao? Bạch Tinh Vũ trong tay quân cờ chậm rãi rơi xuống, trước mặt trên bàn cờ tàn cuộc tựa hồ rốt cục bị hắn giải khai. Tiêu Vô Thiên không có trả lời, hắn lựa chọn trầm mặc. Chết thì có làm sao, hắn sớm đã không sợ sinh tử. Thời gian đang tại chuyển rời, một chiếc Maxim cũng đang lấy không cách nào hình dung cực nhanh tốc độ hướng phía đấu đế đại lục tốc độ cao nhất chạy đến. Vô Ý Hào một lần lại một lần tốc độ đột phá cực hạn, lúc này toàn bộ Vô Ý Hào đều tại kịch liệt run rẩy, tại dạng này tốc độ xuống, thân tàu bản thân cũng đến cực hạn. Bất quá lúc này khoảng cách đấu đế đại lục lại là càng ngày càng gần, Tiêu Viêm ánh mắt cực nóng, hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hắn không dám tưởng tượng, đấu đế đại lục bây giờ là tình huống như thế nào. Càng suy nghĩ, Tiêu Viêm tâm càng loạn. Đấu khí đại giới, Bạch Tinh Vũ thân ảnh vẫn là xuất hiện ở nơi này, treo ngược Tiêu Vô Thiên tựa hồ đã mất đi sinh khí, lâm vào lâu dài trong hôn mê, hắn thủy chung đều không có thả miệng, cho đến chọc giận Bạch Tinh Vũ, đối với hắn lần nữa siêu hồn. Từ đó biết được đấu khí đại giới tồn tại, từ đó Bạch Tinh Vũ chính là đuổi tới đấu khí đại giới, nó ánh mắt quét mắt mảnh này có được 7 lục 3 biển giới không, khổng lồ trình độ bên trên không kém chút nào đấu đế đại lục, vô luận là đấu đế đại lục cũng tốt, vẫn là đấu khí đại giới, bây giờ đều tại bồng bột phát triển. Nhưng ở Bạch Tinh Vũ trong mắt, toàn bộ đều là sâu kiến, linh hồn chi lực khuếch tán ra, chính là tìm kiếm Tiêu Kỳ tung tích, giữa không trung hắn, không biết đi qua bao lâu, mới là bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng chậm rãi dương lên. Sau đó hắn trực tiếp chân đạp hư không, thân hình chính là trực tiếp biến mất, Tiêu Kỳ biết được, mình tránh cũng không thể tránh, nàng đứng tại một chỗ đỉnh núi, tay cầm trường kiếm, tựa như đã làm tốt liều mạng một lần. Trên đỉnh núi, hư không vặn vẹo, Bạch Tinh Vũ thân ảnh từ đó xuất hiện, hắn nhìn xem trước mặt rút kiếm Tiêu Kỳ, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cô nàng, tại sao phải khổ như vậy, hẳn là ngươi muốn tự sát. Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói ra, lúc này Tiêu Kỳ trừng lớn hai mắt, cánh tay nàng run rẩy, nàng muốn nhấc lên trường kiếm, giết chết Bạch Tinh Vũ tự nhiên không có khả năng, chỉ có tự sát mới sẽ không bị khinh nhờn, nhưng lúc này Tiêu Kỳ lại động một cái cũng không thể động. Bạch Tinh Vũ chậm rãi tới gần, nó bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Kỳ gương mặt, tựa hồ hắn thích vô cùng loại cảm giác này, thậm chí không tiếc cùng kiếm thuộc một trận chiến, hắn cũng còn đối Tiêu Kỳ nhớ mãi không quên. Bạch Tinh Vũ ngón tay từ Tiêu Kỳ trên thân xẹt qua, nhất thời, Tiêu Kỳ y phục bắt đầu từ trên thân trượt xuống, đồng thể chợt hiện, Bạch Tinh Vũ lui về sau hơn mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra càng thêm nụ cười hài lòng. Bạch Tinh Vũ chậm rãi tiến lên, bàn tay rơi vào nó bên hông bên trên, lộ ra mỉm cười, chúng ta tìm nơi tốt, hết thảy từ từ sẽ đến. Giữa sơn cốc, Bạch Tinh Vũ ôm không mảnh vải che thân Tiêu Kỳ xuất hiện, ở chỗ này có một cái thanh minh đầm nước, Bạch Tinh Vũ lẩm bẩm nói, rửa sạch sẽ một chút, ta không thích trên người của ngươi có nam nhân khác hương vị. Tiêu Kỳ giãy giụa, nàng dùng hết toàn lực đi giãy giụa, nhưng đối với mình thân thể lại không thể khống chế mảy may, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được, mắt thấy liền muốn biến thành Bạch Tinh Vũ đồ chơi. Phu quân, thật xin lỗi, Tiêu Kỳ nhắm hai mắt lại, tại cường đại Bạch Tinh Vũ trước mặt, nàng giống như cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bạch Tinh Vũ đã chậm rãi lui đi quần áo, hắn nhìn xem trong đầm nước Tiêu Kỳ, trên người tà hỏa phun trào. Bất quá liền tại lúc này, ở xa truyền đến ầm vang một tiếng, một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Bạch Tinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở xa ánh lửa ngút trời, một cái như thiên thạch hỏa diễm từ ở xa cực tốc mà đến, Bạch Tinh Vũ lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn sang. Chỉ là trong chớp mắt, ánh lửa thình lình đã đến, một cái to lớn lửa quyền vọt thẳng trời mà hàng. Oanh, Bạch Tinh Vũ thân hình khẽ động, chính là tránh khỏi đến, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt tại to lớn lửa quyền phía dưới, biến thành thâm uyên cái hố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người ôm thiến ảnh, dùng áo bào phủ lên nàng, cúi đầu nhìn xem trong ngực run lẩy bẩy thiến ảnh, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát ý trong nháy mắt khuếch tán ra. Riki, bảo vệ cẩn thận ta nàng, lão tử hôm nay muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới nhét vào cái mông của hắn bên trong. Thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt hung quang chợt hiện, giống như một đầu bị chọc giận hung thú, hung hăng nhìn về phía Bạch Tinh Vũ. Ân, không nghĩ tới người đúng là nhanh như vậy liền trở lại, người chính là tôn thượng chuyển thế người a. Bạch Tinh Vũ nhìn xem ở xa Tiêu Viêm, lộ ra mỉm cười. Ta là gia gia ngươi chuyển thế, chịu chết đi, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, chính là không cùng hắn nói nhảm, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra. Chương 3511, đúng lúc đến, thật đúng lúc a, chậm một chút nữa, người cô nàng liền muốn biến thành ta cô nàng. Bạch Tinh Vũ trên thân khí thế ầm vang bộc phát, hắn nhìn xem Tiêu Viêm, chính là cuồng cứu không bị trói buộc, lang thang ánh mắt vẫn tại Tiêu Kỳ trên thân dừng lại. Tiêu Viêm ngọn lửa trên người vọt thẳng trời mà lên, nương theo lấy hỏa diễm cùng nhau phun trào mà ra còn có trong cơ thể hắn bàng bạc lôi hải, tại lôi tương bên trong điên cuồng thức tu luyện, Tiêu Viêm đem trong cơ thể 70.000 phương lôi hải lại tăng lên nữa 20.000, bây giờ đạt đến 9 vạn phương. Tại tuyệt đối cường đại lực lượng cơ thể dưới, Tiêu Viêm có thể thi triển ra đấu kỹ cũng sẽ tăng lên không chỉ một cấp độ. Tiêu Viêm thân hình mang theo hỏa diễm, chính là hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, tốc độ kinh người cùng cường đại lực áp bách lan ra, một quyền chính là hướng phía Bạch Tinh Vũ đánh tới. Hưu, bành, đầu tiên là chói tai âm thanh xé gió, sau đó chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, chỉ thấy Tiêu Viêm lửa quyền vung ra, mà Bạch Tinh Vũ thì là giơ bàn tay lên, đối mặt Tiêu Viêm gào thét mà đến lửa quyền, hắn đúng là trực tiếp đưa tay, dùng bàn tay đi đón ở Tiêu Viêm nắm đấm. Oanh một tiếng, hỏa diễm cùng lôi đình chính là tạo thành lực lượng cường đại tại Bạch Tinh Vũ trong lòng bàn tay bộc phát ra, biển lửa cùng lôi đình hướng phía bốn phía khuếch tán ra, đấu khí đại giới bất quá chỉ là một cái hạ đẳng giới không. Nơi này giới không cường độ làm sao có thể chèo chống hai cái đấu thần ở giữa chiến đấu. Quanh mình bắt đầu vặn vẹo, không gian thậm chí có sụp đổ chi ý, nhưng cái này hết sức căng thẳng chiến đấu, hiển nhiên đã không có khả năng ngừng lại. Một quyền bị Bạch Tinh Vũ ngăn lại Tiêu Viêm, trong mắt phảng phất giấy lên hỏa diễm, thân hình chấn động sau, nắm đấm chính là như mưa rào bình thường hướng phía Bạch Tinh Vũ chút xuống mà đi. Rầm rầm rầm, biển lửa đã không phải là một vòng, mà là từng tầng từ Tiêu Viêm trên nắm tay khuấy động ra, mà Bạch Tinh Vũ cũng là không ngừng đưa tay. Tốc độ cực nhanh ở giữa chặn lại Tiêu Viêm tất cả nắm đấm, trên mặt của hắn nổi lên cười lạnh. một cái ngũ tinh đấu thần, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Muốn chết, Bạch Tinh Vũ trong ánh mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy nó song trưởng bên trên nguyên khí phun trào, bàn tay đột nhiên một bổ, chính là một đạo bạch quang chém ra. Trắng thần tránh, đây là Bạch Tinh Vũ mình mệnh danh đấu kỹ, Tiêu Viêm song quyền vung ra, hướng phía bạch quang đánh tới, ầm vang ở giữa, Tiêu Viêm cánh tay phát run, bạch quang đối cứng tại nó song quyền phía trên, lệnh Tiêu Viêm thân hình liên tiếp rút lui. Cuối cùng oanh một tiếng bắn ra Tiêu Viêm song quyền, đánh vào trên ngực hắn, nhất thời, Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, cũng may là đã ngăn cản to lớn bộ phận uy lực, cũng không có đối Tiêu Viêm tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bạch Tinh Vũ một kích liền đem Tiêu Viêm đánh lui, ánh mắt của hắn càng thêm cao ngạo, phảng phất nhìn xem Tiêu Viêm, giống như nhìn một con kiến hôi bình thường, hoàn toàn chính xác, bởi vì tại Bạch Tinh Vũ sau lưng nguyên khí phát ra thời điểm, Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thần trung kỳ thực lực chỉ có 1,6 triệu nguyên khí nội tình, cho dù chân chính nội tình gấp bội là 3 triệu 200 ngàn. Nhưng Bạch Tinh Vũ nguyên khí nội tình thì là hoảng sợ đạt đến 40 triệu. Đây là song phương thoạt nhìn căn bản là không có cách bù đắp chênh lệch, Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, bàng bạc nguyên khí uy áp chính là tại Bạch Tinh Vũ tâm niệm vừa động ở giữa chính là hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đi. Chỉ bằng cái này nguyên khí nội tình uy áp, ngươi liền không khả năng đứng cái này nói chuyện cùng ta, coi như ngươi là tôn thượng chuyển thế. Hôm nay ngươi cũng nhất định phải cho ta quỳ, quét ra nhã hứng, một hồi ta sẽ đem ngươi trói lại, tận mắt nhìn thấy. Nói xong Bạch Tinh Vũ chính là lại lần nữa phát ra tiếng cuồng tiếu. Uy áp hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến, thời khắc này Tiêu Viêm nghe nói Bạch Tinh Vũ lời nói, lửa giận trong lòng càng lúc càng đựng, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, trước mắt Bạch Tinh Vũ cũng không phải một cái loại lương thiện, muốn giải quyết hết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, phải giải quyết rơi chỉ là phiền toái một chút, chỉ thế thôi. Quỳ xuống cho ta, Bạch Tinh Vũ gầm thét một tiếng, nguyên khí như là một con to lớn lại vô hình cự trường, hướng phía Tiêu Viêm đánh ra. Oanh, Tiêu Viêm quanh mình không gian phảng phất đều là vì đó trầm xuống. Phảng phất hết thảy tại cái này bàng bạc nguyên khí uy áp dưới đều lâm vào đứng im, liền ngay cả phong đều dừng lại. Bạch Tinh Vũ cười lạnh, hắn đã chuẩn bị nhìn xem Tiêu Viêm bất có thể gánh nặng quỳ dạp xuống trước người hắn, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tinh Vũ nụ cười trên mặt lại là cứng đờ, bởi vì ở xa Tiêu Viêm dáng người vẫn như cũ thẳng tắp mà lập, phảng phất tại hắn cường đại uy áp dưới cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng. Cùng này đồng thời, phía sau Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có 1 triệu nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng kéo lên. Toàn bộ thân hình bên trên chính là nhìn thấy ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, sau lưng nguyên khí từ 1 triệu cấp tốc nhảy lên tới ngàn vạn. 20 triệu, 25 triệu, đây là thất tinh đấu thần sơ kỳ tài năng có được nguyên khí nội tình, phía sau Tiêu Viêm nguyên khí chính là trong nháy mắt bành trướng đến 25 triệu nhiều, nhất thời, lệnh Bạch Tinh Vũ đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó mới phản ứng được, ánh mắt dần dần âm trầm, hắn nhìn xem Tiêu Viêm, trong ánh mắt trêu tức biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Đây là cái gì bí pháp? Từ ngươi vừa mới khí tức không có khả năng che giấu thực lực, ngươi chính là ngũ tinh đấu thần, dưới mắt nguyên khí nội tình tất nhiên là dùng bí pháp nào đó, mặc dù như thế, nội tình bên trên như cuối cùng ta có chênh lệch cực lớn, huống chi dựa vào bí pháp có được nguyên khí nội tình, ngươi vọng tưởng cùng ta địch nổi. Bạch Tinh Vũ tựa hồ một chút liền xuyên thủng Tiêu Viêm, chính là cười lạnh mở miệng. Phải không, trong mắt của ta đấu thần liên minh vẫn là chủ quan một chút, vậy mà chỉ phái tới nhị điện hạ, theo ta được biết Bạch Tinh Vũ hoàn toàn chính xác tại đấu thần liên minh bên trong có nhất định hy vọng. Nhưng muốn cùng đại điện hạ Kim Thiên Long so sánh, ngươi còn kém xa lắm. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là chậm rãi nói ra, đấu thần liên minh ở trong hắn hiểu rõ đến, Bạch Tinh Vũ cùng Kim Thiên Long một mực quan hệ cũng không hòa hợp, song phương càng có ganh đua so sánh chi ý, Tiêu Viêm cố ý nói ra, chính là nhiễu loạn đạo tâm. Hừ hừ, xem ra ngươi đối với chúng ta đấu thần liên minh hiểu rõ cũng rất rõ ràng a, giết ngươi không cần hắn đến, bất quá sâu kiến để cho ta ra mặt đã là đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Tiêu Viêm nói ra về sau, Bạch Tinh Vũ ánh mắt rõ ràng càng thêm âm trầm, sau đó mỉa mai mở miệng. Có phải hay không sâu kiến, một trận chiến liền biết. Tiêu Viêm lười nhác cùng nó nói nhảm, thân hình chính là bỗng nhiên khẽ động, rút ra bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình sen lẫn tuôn ra, cực nóng mà nóng hổi cự xích, bộc phát ra nhiệt độ nóng rực đồng thời, lấp lóe lôi đình càng là cực kỳ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Giới trên bậc phẩm, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, tại bàng bạc nội tình ra chỉ dưới, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích ngưng tụ tốc độ thật to giảm bớt. Tiêu Viêm cơ hồ có thể trong nháy mắt thi triển. Oanh một tiếng, cách hơn 10 trượng, Tiêu Viêm một thước rơi xuống, toàn bộ tường lửa chính là vén trời mà lên, lôi đình sen lẫn tại hỏa diễm ở trong, đổ ập xuống hướng phía Bạch Tinh Vũ bao phủ tới. Bạch Tinh Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem gào thét mà đến tường lửa, trong tay hàn quang lóe lên, trắng bạc trường thương chính là trong nháy mắt nắm cùng trong tay, mũi thương chấn động, chính là phát ra trận trận tiếng long ngâm. Chương 3512, nắm đấm của ai cứng hơn. Cùng này đồng thời, Bạch Tinh Vũ vung trong tay trắng bạc trường thương, sau lưng so Tiêu Viêm càng thêm bàng bạc nguyên khí nội tình chính là ầm vang bộc phát, trong chớp mắt chính là tràn vào trắng bạc trường thương bên trong. Bạch Tinh Vũ lúc này liền là thân hình khẽ động, huy động trường thương trong tay, đối mặt Tiêu Viêm gào thét mà đến xích ảnh biển lửa, trên mũi thương bạch quang gào thét chớp động. Giới trên bậc phẩm, Long Diệt Phá Linh Đâm, chỉ thấy to lớn bạch long hư ảnh từ trên thân thương huyễn hóa mà ra, đối diện liền hướng phía Tiêu Viêm xích ảnh biển lửa đụng tới. Ầm ầm, cả hai bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, giằng co ở giữa, cả hai lẫn nhau chống cự, bạch long hư ảnh cùng Tiêu Viêm hỏa diễm lôi hải ở trong, song phương đều tán loạn. Bất quá giữa hai bên chiến đấu vừa mới bắt đầu, một kích không có kết quả về sau, Tiêu Viêm thân hình cùng Bạch Tinh Vũ thân hình cơ hồ đều là đồng thời lướt ầm ầm ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đối phương lao đi. Trắng bạc trường thương cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là tại giữa không trung ầm vang đụng nhau, song phương đều là không có nhượng bộ, điên cuồng quơ vũ khí trong tay, trong vòng mấy cái hít thở, cả hai chính là giao thủ hơn trăm hiệp, chợt lui ra đến từ lúc, Tiêu Viêm trên thân xuất hiện mấy cái huyết động, mà Bạch Tinh Vũ lồng ngực cũng là lõm xuống. Hiển nhiên, Bạch Tinh Vũ cũng không có dùng tuyệt đối ưu thế hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, dù sao Tiêu Viêm đem nội tình cũng nhảy lên tới 25 triệu, thất tinh đấu thần sơ kỳ mới có được nội tình, có lẽ tại nội tình phía trên vẫn như cũ không kịp Bạch Tinh Vũ, nhưng ít ra đã có cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến năng lực. Thối lui về sau hai người, đều là đấu thần thân thể, trong cơ thể thần chi nguyên khí phi tốc chữa trị song phương thương thế, trong khoảnh khắc chính là khôi phục như ban đầu. Đây cũng là đấu thần liên minh nhị điện hạ thực lực sao? Trong mắt của ta cũng bất quá như thế. Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Tinh Vũ chính là lãnh lãnh mở miệng. Bất quá là cùng ngươi chơi một chút, ngươi sẽ không cho là bên ta mới chăm chú đi. Bạch Tinh Vũ nghe vậy chính là cười lạnh nói, có nhận hay không thật, có kém sao? Tiêu Viêm bình tĩnh ánh mắt lên tiếng lần nữa, lời vừa nói ra, Bạch Tinh Vũ trên mặt tức giận chậm rãi hiện lên, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm hiểu qua Bạch Tinh Vũ làm người, thực lực của hắn cường hãn, nhưng cũng là một cái dễ giận người. Mà nộ khí trong chiến đấu, vận dụng thật tốt, chính là một thanh lợi kiếm, có thể vận dụng không tốt thì sẽ để cho chiến đấu sơ hở trăm chỗ. Tiêu Viêm chính là muốn chọc giận Bạch Tinh Vũ, nhìn xem Bạch Tinh Vũ trên mặt nộ khí, Tiêu Viêm khóe miệng chính là chậm rãi dương lên. Sốt ruột muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là dựa vào ngoại vật tăng lên thực lực, ta liền để ngươi nhìn xem, tự thân có được cùng mượn nó vật mà đến cả hai không thể đánh đồng. Bạch Tinh Vũ quát âm thanh quát, bàng bạc nguyên khí lại lần nữa rót vào trắng bạc trường thương ở trong, sau đó đột nhiên ném một cái, trường thương hóa thành bạch quang, giữa không trung bạo phát ra tiếng long ngâm. Thăng Long Thiên Diễn Thuật, những này chiêu số đều là cùng kiếm thuật một trận chiến bên trong sử dụng từng tới, mà Bạch Tinh Vũ cho rằng, dạng này chiêu số đối phó Tiêu Viêm đã là dư xài. Trường thương tê rít gào ở giữa, chính là tại giữa không trung hóa thành một đầu màu trắng cự long, xoay quanh mà nó, hướng phía Tiêu Viêm phát ra gào thét tiếng gầm gừ, cường đại uy áp từ nó trên thân khuếch tán ra, dương nanh múa vuốt ở giữa, liền hướng về phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Trường thương đúng là từ long linh luyện chế mà thành, là chuôi không sai vũ khí. Nam Nhĩ Minh Thiên vị trường thương, có lẽ hắn sẽ thích, vậy ta bên cạnh thay hắn trước nhận lấy. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, nói xong mắt trái bên trong thần quang lấp lóe. Thần Ngục, Khải, đây là tôn thượng mắt trái, có thể xem thấu chiêu số, nhìn như không có sơ hở màu trắng cự long, tại thần ngục phía dưới hết thảy lại không có chút nào ẩn trốn, đối mặt gào thét mà đến màu trắng cự long, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp khẽ động, chính là xông vào màu trắng cự long miệng to như chậu máu ở trong. Bạch Tinh Vũ thấy thế chính là cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ mình chuôi này thần binh uy lực, nếu là bị Long Linh nuốt vào, coi như Tiêu Viêm có thể còn sống xuống tới, cũng tất nhiên sẽ nhận đến Long Linh phản phệ. Phịch một tiếng, màu trắng cự long một ngụm liền đem Tiêu Viêm nuốt vào, sau đó chính là ngửa mặt lên trời phát ra đinh tai nhức óc tê tiếng khóc. Ha ha, chưa từng nghĩ đến, tôn thượng chuyển thế sau, vậy mà biến thành một cái đồ đần. Bạch Tinh Vũ lúc này thủ ấn biến ảo, chuẩn bị khống chế Bạch Long, đem Tiêu Viêm cho triệt để rảo sát, thủ ấn liên tục biến ảo, Bạch Long nguyên bản còn tại tê rít gào. Bỗng nhiên chính là ngừng lại, bất luận Bạch Tinh Vũ như thế nào thủ ấn biến ảo, Bạch Long tựa hồ hoàn toàn không nghe nó khống chế. Ngay tại lúc này, Bạch Long đột nhiên hướng hắn nhìn lại, sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chính là hướng phía Bạch Tinh Vũ gào thét mà đến, lại mang theo nồng đậm sát ý. Nhất thời, Bạch Tinh Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng hắn vẫn như cũ còn chưa tin, cho đến Bạch Long tiếp cận thời điểm hắn cũng còn tại hai tay kết ấn, ý đồ một lần nữa khống chế Bạch Long. Giống, Long âm thanh bào hao, đuôi rồng hướng hắn quét ngang mà đến, lợi chảo càng là không lưu tình chút nào. Dám đoạt vũ khí của ta, muốn chết. Đã mất đi đối thoại long khống chế, Bạch Tinh Vũ có chút không kềm được, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhật nguyệt trên không, đỏ ma biến. Bạch Tinh Vũ thân hình lúc này nhanh lùi lại, sau đó chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đầu ngón tay phi tốc múa, giữa không trung chính là nhìn thấy màu đỏ ánh sáng phù linh văn. Hai ngón tay kẹp lấy ánh sáng phù linh văn chính là đặt tại hắn thiên linh phía trên. Trong chớp mắt, xiêm y của hắn lúc này nổ tung, làn da tách ra, tràn đầy huyết sắc, thân thể từ thường nhân biến thành vài chục trượng thân thể cao lớn, khuôn mặt càng là hoàn toàn ma hóa. Đối mặt tiếp tục gào thét mà đến màu trắng cự long, hắn chính là đấm ra một quyền, miệng phun xích hồng tinh lực, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn như phổ thông một quyền, kỳ thực chính là bạo phát ra cực đoan lực lượng cường đại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự hình bạch long chính là ở tại trên nắm tay đột nhiên run lên, sau đó chính là từng khúc băng tán, quang mang co vào, cuối cùng chính là nhìn thấy Tiêu Viêm một tay cầm trắng bạc trường thương, một tay cầm bát hoang huyền trọng xích, vừa rồi màu trắng cự long kỳ thực bên trên chính là Tiêu Viêm công kích. Cự lực phía dưới, Tiêu Viêm đột nhiên văng ra về phía sau, trong tay trắng bạc trường thương tựa hồ cũng là bị thương, thân thương lập tức ảm đạm rất nhiều, Tiêu Viêm trực tiếp đưa tay, liền đem nó thu nhập mình nạp giới ở trong. Bạch Tinh Vũ thấy thế to lớn đỏ ma thân thể chính là nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, phịch một tiếng, chính là như thiên thạch bình thường hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nhìn xem Bạch Tinh Vũ đỏ ma thân thể, lấy nguyên khí đền bù nhục thân lực lượng, này đấu kỹ uy lực cũng là không thể khinh thường, bất quá nếu muốn so nhục thân lực lượng, bây giờ Tiêu Viêm khả không sợ nó mảy may. Vậy liền đến xem, nắm đấm của ai cứng hơn a. Tiêu Viêm nắm đấm cất vào bên hông, trong cơ thể ba loại hỏa diễm chi tâm lập tức tràn vào nắm đấm ở trong, sau đó vực cảnh linh hồn chi lực cũng là không giữ lại chút nào, lấy phương thức quỷ dị giao hòa, lục dục chi lực, chín vạn phương lôi hải cùng oanh thần tí. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ, trong lòng bàn tay, vô ý hỏa liên càng là cấp tốc ngưng tụ, mấy trăm đạo hỏa liên tại lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ áp xúc, Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm bắt đầu từ khe hở bên trong bạo dũng mà ra. Lúc này Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn xem gào thét mà đến đỏ ma thân thể Bạch Tinh Vũ. Đấm ra một quyền, chương 3513, giằng co. Nhiều loại lực lượng lộn xộn tại Tiêu Viêm trên nắm tay, nhất thời, chính là bạo phát ra một cỗ hung hãn vô cùng lực lượng ba động. Thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm đấm ra một quyền đồng thời, Bạch Tinh Vũ khổng lồ đỏ ma thân thể cũng là vung ra to lớn nắm đấm, cả hai hung hăng đánh vào nhau, ầm vang ở giữa, giống như hai đạo thiên thạch đánh vào nhau. Quanh mình không gian cũng là đột nhiên trì trệ, sau đó bốn phía không gian vặn vẹo, mảng lớn không gian chính là giống như mặt kính bình thường, vỡ vụn ra. Một quyền này phía dưới, không gian vỡ vụn, phong vân đảo quyền, cả hai thoạt nhìn khác biệt cực lớn nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, lực lượng cường đại tạo thành kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phía không ngừng khuấy động ra. Cả hai thân hình đều là không có nhượng bộ, tại cái này kịch liệt va chạm càng là ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng cường đại trên người bọn hắn bộc phát. Lúc này giữa lực lượng chống lại, Bạch Tinh Vũ rất kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Viêm thực lực vậy mà có thể đón lấy hắn đỏ ma biến một quyền, dù sao lấy này đấu kỹ, chém giết qua quá rất mạnh người, có thể tiếp tục chống đỡ cũng không có mấy cái. Phanh, song phương nắm đấm lại lần nữa chấn động, ầm vang ở giữa đều là sau này bắn ngược, đều là trăm trượng hậu phương mới đứng vững thân hình, lần này đối kháng không có bên thắng, song phương đánh thành ngang tay, Bạch Tinh Vũ trên thân bốc lên xích hồng chi khí, thân hình khôi phục như ban đầu. Tiêu Viêm trên cánh tay cũng là bốc lên tùm bạch khí, hỏa diễm dần dần thu liễm. Bạch Tinh Vũ ánh mắt một mảnh âm trầm, hắn không ngờ tới, Tiêu Viêm lại có thể trong tay hắn chống đến hiện tại, với lại tại trải qua công kích ở trong, Tiêu Viêm bất vẻn vẹn không rơi hạ phong, với lại trong chiến đấu, bạo phát ra lệnh Bạch Tinh Vũ đều khiếp sợ lực lượng. Nhưng một kích này sau, phía sau Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thì là rõ ràng biến ít đi rất nhiều, Bạch Tinh Vũ ngưng thần xem xét về sau, khóe miệng chính là chậm rãi dương lên, ít nhất nói rõ phán đoán của hắn là chính xác. Tiêu Viêm như thế bảng bạc nguyên khí nội tình đều là dựa vào bí pháp được đến. Vừa rồi một kích kia, trực tiếp tiêu hao Tiêu Viêm gần như 3 triệu nguyên khí nội tình, 25 triệu nguyên khí nội tình bây giờ giảm mạnh đến 22 triệu, mặc dù vẫn như cũ bảng bạc, nhưng số lượng giảm bớt lại tựa hồ như để Bạch Tinh Vũ tìm được Tiêu Viêm nhược điểm. Bạch Tinh Vũ lại lần nữa nguyên khí ngưng tụ cùng trên ngón tay, không trung linh quang chợt hiện, đường vân kỳ quái lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng phù, nhưng lần này hắn không có đem nó đặt tại mi tâm, mà là khoát tay, hướng phía ánh sáng phủ bên trong tràn vào đại lượng thần chi nguyên khí, chỉ thấy ánh sáng phủ không ngừng bành trướng, một lát sau ánh sáng phủ hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Nhật nguyệt trên không, đỏ ma hiện, Bạch Tinh Vũ thủ ấn cấp tốc biến ảo, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, chiêu số này, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng hắn trong ánh mắt giờ phút này lại là toát ra vẻ điên cuồng. Ngược lại là thật lâu không có triệu hoán qua đỏ ma, liền để cho ngươi xem một chút, cái này thuộc về viễn cổ lực lượng a. Bành, cánh cổng ánh sáng phía trên, một bàn tay đột nhiên từ trong đó nhô ra, kéo lại cánh cổng ánh sáng, Tiêu Viêm cũng là ngẩng đầu nhìn sang, cánh cổng ánh sáng bên trong một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nó bộ dáng cùng vừa rồi Bạch Tinh Vũ cực kỳ giống như, bất quá tại trên người của nó có thể cảm giác được cường đại dị thường lực lượng ba động. Hiện tại 2-1, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Bạch Tinh Vũ cười lạnh, đỏ ma chậm rãi rơi xuống, một đôi huyết hồng con mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú tới, thân thể giống như núi lửa một dạng. Xích hồng khí hơi thở từ nó trên thân không ngừng tràn ra. A, không phải liền là giúp đỡ sao? Tiêu Viêm có chút khiêu nghi, trong tay nạp giới quang mang lóe lên, chín mắt thần hồ lô chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó. Mời, điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm cũng là thần sắc hung ác, chính là quát âm thanh quát. Chín mắt thần hồ lô tại trong tay Tiêu Viêm khẽ run lên, sau đó chính là lại lần nữa hấp thu Tiêu Viêm gần như 1 triệu nguyên khí nội tình, chợt một sợi khói xanh bắt đầu từ chín mắt thần hồ lô bên trong lướt đi. Cái kia quần áo tả tơi lão già lại lần nữa cõng cái hộp kiếm của hắn xuất hiện, hai mắt dùng vải quấn lấy, Tiêu Viêm nhìn thấy điên kiếm giả sau chính là lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiền bối, người chỉ ít đối mặt với địch nhân, đầu ta trên đỉnh hai thanh kiếm này để cho ta rất hoảng a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, điên kiếm giả lập tức lúng túng ho khan hai tiếng. Giết ai? Điên kiếm giả mở miệng, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, ánh mắt của hắn đầu tiên là đặt ở Bạch Tinh Vũ trên thân, dừng một chút sau, giơ tay lên chỉ hướng Bạch Tinh Vũ một bên đỏ ma. Món đồ kia quá xấu, đem nó tiêu diệt, Tiêu Viêm nói ra, ở xa nghe vậy đỏ ma tựa hồ nhìn không ra biểu lộ gương mặt cũng có thể cảm nhận được vẻ tức giận. Về phần hắn a, vẫn là ta tự mình đến, Tiêu Viêm ánh mắt sau đó nhìn về phía Bạch Tinh Vũ, tiếng nói chậm rãi rơi xuống, hai cái đấu thần ở giữa chiến đấu, trừ phi là hoàn toàn thực lực nghiền ép, nếu không muốn chân chính chiến thắng đối phương, đều không có dễ dàng như vậy. Dù sao Bạch Tinh Vũ là đấu thần liên minh nhị điện hạ, như triệu hoán đỏ ma thủ đoạn như vậy, có lẽ không kịp Tiêu Viêm chín mắt thần hồ lô, nhưng cái này đấu kỹ bản thân cũng tuyệt đối tính được là đỉnh tiêm hy hữu chi vật. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người cái kia dựa vào bí pháp mà đến nguyên khí nội tình có thể chống bao lâu. Bạch Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói xong, chiến đấu lại lần nữa kích phát. Đỏ ma dẫn đầu thân hình khẽ động, mục tiêu của nó thì là rất rõ ràng, liền là giết chết Tiêu Viêm, bởi vì đây là Bạch Tinh Vũ ý niệm. Bất quá lúc này điên kiếm giả phi kiếm hình thành kiếm trận lập tức liền đem đỏ ma cho sinh sinh ngăn lại. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, điên kiếm giả thở dài một hơi, thì thào mở miệng, đối mặt đỏ ma bào hao, hắn tựa hồ lơ đễnh. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tiếp tục hướng phía Bạch Tinh Vũ công kích mà đi. Đương nhiên, chiến đấu đến nay, Tiêu Viêm đều cũng không hoàn toàn bộc phát ra hắn chân chính át chủ bài. Tại ở xa trong rừng cây, tiên ma phân thân ngồi xếp bằng ở trong đó, cho đến trước mắt, Tiêu Viêm cảm thấy cũng không có tất yếu để tiên ma phân thân ra mặt, cũng như điên kiếm giả sở ngôn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, huống chi Tiêu Viêm bản thân liền muốn thử một chút, nhìn xem lấy bản tôn thực lực có thể hay không cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến. Vượt qua trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, có thập tuyệt yêu viêm đền bù nội tình, Tiêu Viêm chưa chắc không thể cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến, mặc dù nguyên khí nội tình bên trên có lẽ không kịp Bạch Tinh Vũ, nhưng là tại lực lượng cơ thể bên trên, Tiêu Viêm dám nói đó là tuyệt đối nghiền ép. Vừa rồi công kích ở trong, bất diệt chi hỏa hỏa ban đã sớm tiến nhập Bạch Tinh Vũ trong thân thể, chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện, Tiêu Viêm thân ảnh cấp tốc tiếp cận, Bạch Tinh Vũ ánh mắt lúc này cũng là trầm xuống. Nhìn thấy mình đỏ ma bị kéo ở, Tiêu Viêm khí thế như vậy khinh người, nhất thời, Bạch Tinh Vũ trong lòng sát niệm dần dần dày, trận chiến đấu này chỉ sợ ở thời điểm này mới chính thức tiến vào chủ đề. Bạch Tinh Vũ trên thân nguyên khí phun trào, hắn biết được Tiêu Viêm lực lượng cơ thể 10 phần cường hãn, cho nên cũng không định cùng Tiêu Viêm đối cứng lực lượng cơ thể, mà là thủ ấn biến ảo, đã nhục thân không địch lại, chính là vận dụng mình cường hạng, lấy bàng bạc nguyên khí nội tình thi triển đấu kỹ mạnh mẽ cùng Tiêu Viêm đối kháng. Chương 3514, thế lực ngang nhau. Thiên Long thủ, Bạch Tinh Vũ nhìn xem gào thét mà đến Tiêu Viêm, chỉ thấy nó bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, nó trên mu bàn tay có long văn hiển hiện, một trường chính là hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới. Lấy ra chút thật đông tây ra đi, hẳn là một cái đường đường nhị điện hạ, chỉ có những này dưới tam lưu đấu kỹ sao? Tiêu Viêm mỉa mai mở miệng, sau đó cực tốc tới gần Bạch Tinh Vũ, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, hắn không nghĩ lại cùng Bạch Tinh Vũ chu toàn, dù sao đấu khí đại giới không có thể tiếp nhận lực lượng là có hạn độ. Bạch Tinh Vũ trước mắt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là ngắn ngủi đã mất đi ý thức, bất quá hắn thực lực mạnh hơn Tiêu Viêm, mất đi ý thức chỉ bất quá kéo dài không đến 10 hơi thời gian, nhưng vẻn vẹn chỉ là 10 hơi, Tiêu Viêm đã đi tới trước mặt hắn. Không có chút nào lưu tình, lại lần nữa là thi triển ra thất sát chấn thần quyền, năm loại lực lượng lộn xộn tại trên nắm tay, tại không có Bạch Tinh Vũ không có phòng hộ tình huống dưới, Tiêu Viêm một quyền đánh vào nó mặt phía trên. Bịch một tiếng, Bạch Tinh Vũ thân hình đột nhiên bắn ngược, giữa không trung hắn mới khôi phục ý thức, cả người linh hồn đều là vì đó chấn động, toàn bộ đầu cùng lồng ngực lõm xuống, càng là một miệng lớn máu tươi phun ra. Bạch Tinh Vũ cố gắng ổn định thân hình sau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Bạch Tinh Vũ cũng không hiểu biết, vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên liền cái gì cũng không biết, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Tiêu Viêm đánh trúng, trực tiếp cho hắn tạo thành thương không nhẹ. Không đợi Bạch Tinh Vũ kịp phản ứng, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa lướt đến, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Tinh Vũ, không có chút nào lưu tình lại lần nữa ra tay. Bạch Tinh Vũ lại lần nữa trước mắt lóe lên, bất quá lần này Bạch Tinh Vũ tựa hồ biết được mình không cách nào tránh né, hắn cũng không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, lúc này liền là trực tiếp thiêu đốt trực tiếp sinh mệnh chi lực, để nhục thân cùng linh hồn ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Lần này Tiêu Viêm Diệu Băng chỉ là đem nó khống chế một hơi, bất quá cũng lại lần nữa để Bạch Tinh Vũ cảm nhận được thật sâu rung động, lúc này thân hình nhanh lùi lại, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra. Thật quỷ dị chiêu số, đây là ngươi bức ta, vội vã đi chết vậy ta liền không lưu ngươi. Bạch Tinh Vũ lần này về sau triệt để bị Tiêu Viêm chỗ chọc giận, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhật nguyệt trên không, thiên vương biến. Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, chỉ thấy nó tinh huyết dung nhập hắn bàng bạc nguyên khí ở trong chớp mắt, ở tại trên đỉnh đầu chính là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó tại Bạch Tinh Vũ sau lưng, xuất hiện một cái to lớn thân ảnh màu trắng. Không có bất kỳ cái gì nghi trễ, đối gào thét mà đến Tiêu Viêm chính là một chưởng hướng phía hắn nghiền ép mà đi, to lớn thân ảnh màu trắng bàn tay nâng lên một cái chớp mắt, chính là nhấc lên so đỏ ma cường hãn hơn kình phong hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Cường đại lực áp bách lập tức cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy giật mình, thân hình lập tức tránh khỏi đến, cùng này đồng thời, Bạch Tinh Vũ ánh mắt âm tàn, hắn tựa hồ đã triệt để bị Tiêu Viêm chọc giận, đánh lui Tiêu Viêm về sau cũng không có như vậy dừng tay, mà là thủ ấn tiếp tục biến ảo. Nhật nguyệt trên không, ta vì thiên vương. Bạch Tinh Vũ trên người nguyên khí điên cuồng phun trào, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cũng tại cực tốc tiêu hao hắn nguyên khí, rất hiển nhiên, một chiêu này, hắn có đầy tuyệt đối lòng tin có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Chỉ thấy Bạch Tinh Vũ sau lưng to lớn màu trắng hư ảnh, giống như thiên vương đồng dạng hư ảnh phi tốc ngưng tụ, cuối cùng như áo giáp bình thường bao trùm Bạch Tinh Vũ thân thể, nó thân thể không có biến hóa quá lớn, chỉ có chỗ mi tâm, xuất hiện một cái màu bạc trắng tiến tinh ấn, thình lình ở giữa, khí thế của hắn phát sinh kịch biến, phát tán đi ra khí thế cũng là để ở xa Tiêu Viêm cảm thấy cường đại lực áp bách. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tinh Vũ thân hình trực tiếp biến mất, quanh mình từng vòng bạch quang chợt hiện, khi lại lần nữa nhìn thấy Bạch Tinh Vũ thân ảnh lúc đã xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, một cước liền hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên đá tới. Khí thế cường đại để Tiêu Viêm thân hình đều là không từ trì trệ, một cước này Tiêu Viêm không thể né tránh, chỉ có thể hai tay ngăn tại trước ngực, ngạnh sinh sinh đón lấy. Bành, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp mất khống chế, bắn ngược mà ra, cùng này đồng thời, Bạch Tinh Vũ thân hình hóa thành đạo đạo bạch quang, đối Tiêu Viêm điên cuồng xuất thủ, nhìn như phổ thông quyền cước công kích, kỳ thực mỗi một kích đều bộc phát cực đoan lực lượng cường hãn. Nguyên khí bao trùm tại nắm đấm của hắn phía trên, mang theo khí tức cường đại, lấy quyền, khuỷu tay, đầu gối là chủ yếu thủ đoạn công kích, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, như mưa rào bình thường hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng chút xuống. Phanh phanh phanh, loại áp lực này như là huyết mạch áp chế bình thường, khiến cho Tiêu Viêm tốc độ chậm lại, tại tăng thêm Bạch Tinh Vũ tốc độ thu được tăng lên cực lớn, Tiêu Viêm căn bản là không có cách tránh né. Nhất thời, Tiêu Viêm đúng là tại Bạch Tinh Vũ công kích đến, không cách nào hoàn thủ. Mặc dù Tiêu Viêm nhục thân tại cường đại, Bạch Tinh Vũ mạnh hơn công kích đến, Tiêu Viêm nhục thân cũng là xuất hiện lõm xuống, liên tục công kích để Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, trên người xương cốt cũng là truyền ra vỡ vụn thanh âm. Một cái lên gối, đem Tiêu Viêm thân hình bốc lên, Bạch Tinh Vũ thân hình lóe lên xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trên, một cước chính là hướng phía Tiêu Viêm lồng ngực dẫm đi. Giữa không trung, trước đó còn có thể song phương ngươi tới ta đi cục diện triệt để bị đánh phá, hiện tại hoàn toàn biến thành Bạch Tinh Vũ nghiền ép cùng Tiêu Viêm, oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bụi mù tiêu tán sau, chỉ thấy hố to ở trong Bạch Tinh Vũ dẫm lên Tiêu Viêm lồng ngực, mà Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, tựa hồ đã là thất bại chi thế. Có thể bước ta sử xuất thiên vương biến, ngươi thật đã rất mạnh mẽ, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, có thể có như thế chiến lực, cũng không phụ tôn thượng hư danh. Nhưng ngươi như trước vẫn là quá yếu, không thể không nói, nếu như ngươi mạnh hơn một chút, hôm nay khả năng ngỏm tại đây hẳn là ta. Bạch Tinh Vũ chân đạp Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Trong mắt của hắn không có vẻ châm chọc, bởi vì Tiêu Viêm công kích để hắn là đủ nhìn thẳng vào. Quả nhiên vẫn là nhị điện hạ thực lực càng hơn một bậc a. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đối với mình lõm xuống lồng ngực, trên mặt của hắn biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mà ánh mắt như vậy thì là để Bạch Tinh Vũ khẽ chau mày. Giả thần giả quỷ, kết thúc a, tôn thượng chuyển thế. A không, tên của ngươi ta biết được. Tiêu Viêm, Bạch Tinh Vũ sợ sệt nhiều sinh dị đoan, vừa nhấc chân, liền là hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu hung hăng dẫm đi. Cùng ngày đồng thời nguyên khí trong tay ngưng tụ, đem Tiêu Viêm đầu lâu đạp nát về sau, Bạch Tinh Vũ liền sẽ lập tức đem Tiêu Viêm nhục thân cùng linh hồn triệt để phá hủy. Hắn thấy, đây đã là không cách nào cải biến kết quả, Bạch Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bàn chân ầm vang rơi xuống. Hưu, bành, liền tại lúc này, Bạch Tinh Vũ thân hình bỗng nhiên trì trệ, nâng lên bàn chân cũng là treo tại giữa không, khoảng cách Tiêu Viêm đầu lâu không đến một trường khoảng cách, hắn một ngụm máu tươi phun ra, ngũ quan dữ tợn, con mắt càng là đột ngột. Bạch Tinh Vũ chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem mình lồng ngực chỗ không biết lúc nào xuất hiện một bàn tay, xuyên thủng bộ ngực của hắn không nói, trong tay còn đang nắm hắn khiêu động trái tim. Chương 3515, ngươi lại muốn làm gì? Hắc hắc, nhị điện hạ, xem ra ngươi vẫn là chủ quan, ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm lộ ra một vòng tiếu dung, chỉ thấy bắt lấy nó Bạch Tinh Vũ bàn tay trái tim, đột nhiên vừa dùng lực, chính là trực tiếp đem nó bóp nát ra. Ầm vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Tiêu Viêm dịch chuyển khỏi Bạch Tinh Vũ chân, từ mặt đất chậm rãi đứng dậy, nhìn xem yên lặng Bạch Tinh Vũ, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Bất quá lúc này Bạch Tinh Vũ lập tức thân hình khẽ động, cấp tốc chợt lui ra đến, cho đến ở xa, hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng bị bóp nát trái tim hắn cũng sẽ không tử vong, đây chính là đấu thần cường hãn địa phương. Chỉ bất quá trái tim cùng thân thể địa phương khác khác biệt, cần khép lại thời gian dài hơn một chút, đồng thời trái tim cũng là tinh khí vị trí, một kích này cho dù không có giết chết Bạch Tinh Vũ, nhưng cũng làm cho hắn nguyên khí đại thương. Bạch Tinh Vũ mặt cắt không còn giọt máu, ngưng thần hướng phía xuyên thủng hắn lồng ngực bóp nát nó trái tim thân ảnh nhìn sang, cùng Tiêu Viêm giống nhau là nhất tịch áo bào đen, dung mạo càng thêm lạnh lùng một chút, bởi vì áo bào đều là giống nhau, cùng Tiêu Viêm đứng chung một chỗ thời điểm, nếu không cẩn thận tương đối dung mạo, thoạt nhìn giống như Tiêu Viêm phân thân bình thường. Ai, lại làm cái này đánh lén sự tình, Bạch Tinh Vũ phẫn nộ quát, che ngực, huyết nhục cấp tốc xen lẫn sửa chữa phục hồi. Làm sao, chỉ cần ngươi đấu thần liên minh nhị điện hạ khi dễ một cái nhược nữ tử, ta liền không thể lấy nhiều khi ít. Tiêu Viêm cười lạnh, vốn không muốn vận dụng tiên ma phân thân, nhưng trên thực tế chứng minh, bản tôn cùng chân chính thất tinh đấu thần so sánh, vẫn là có cực lớn chênh lệch. Bằng vào cái này đấu kỹ phẩm giai Tiêu Viêm liền hoàn toàn không đuổi kịp, mặc dù dựa vào thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, nhưng cũng như Bạch Tinh Vũ nói tới, dù sao cũng là dựa vào ngoại vật mà đến, Tiêu Viêm bản thân căn bản vốn không có khổng lồ như thế nguyên khí tinh thần hải, bản thân bên trên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, thi triển ra lực lượng vẫn như cũ có khoảng cách. Huống chi Bạch Tinh Vũ thực lực cũng không phải thất tinh đấu thần sơ kỳ, mà là thất tinh đấu thần trung kỳ, nó trong cơ thể nguyên khí nội tình thình lình đã đột phá 40 triệu, cho dù Tiêu Viêm dùng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, vẫn như cũng là không kịp Bạch Tinh Vũ. Với lại trận chiến đấu này kéo dài thời gian đã đủ lâu, Tiêu Viêm bất muốn tiếp tục cùng Bạch Tinh Vũ ở đây lãng phí thời gian, vận dụng tiên ma phân thân lực lượng, chính là đủ diệt sát Bạch Tinh Vũ. Bạch Tinh Vũ ánh mắt rơi vào tiên ma trên phân thân, hắn cảm giác không thấy nó trên người có bất kỳ nguyên khí ba động, nhưng lại ở trên người hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách, cái này lệnh Bạch Tinh Vũ biết được, người này thực lực rất có thể mạnh mẽ hơn hắn. Các hạ, chúng ta không oán không cừu, lần này như các hạ xuất thủ liền là cùng đấu thần liên minh không qua được, chắc hẳn các hạ không nghĩ tùy tiện trêu chọc đấu thần liên minh a. Bạch Tinh Vũ nhìn xem tiên ma phân thân chính là chậm rãi mở miệng, nói xong, chỉ thấy Tiêu Viêm trên mặt cùng tiên ma phân thân trên mặt đồng thời nổi lên tiếu dung, nhìn xem cả hai cơ hồ đồng bộ lại giống nhau như đúc tiếu dung, Bạch Tinh Vũ lập tức khẽ giật mình. Nhị điện hạ, như thế tái nhợt vô lực uy hiếp ngữ điệu đều từ trong miệng ngươi nói ra, vậy nói rõ từ ngươi trong nội tâm đã bắt đầu sợ hãi, bất quá đáng tiếc. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, ai bảo ngươi động ta kỳ nhi? Tiêu Viêm ánh mắt âm lãnh, nó tiên ma phân thân biểu lộ cùng bản tôn hoàn toàn đồng bộ, Bạch Tinh Vũ trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Viêm bên cạnh đạo thân ảnh này có thể là Tiêu Viêm phân thân. Nói xong, tiên ma phân thân chính là ầm vang lướt đi, toàn bộ thân hình tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, một cỗ dọa người khí thế hướng phía Bạch Tinh Vũ nghiền ép mà đến. Bạch Tinh Vũ thấy thế ánh mắt quét ngang, hắn không có ứng chiến, mà là thân hình nhất chuyển, chính là muốn thoát đi, hắn không có do dự, lập tức vận dụng trong cơ thể mình bàng bạc nguyên khí, trong tay xuất hiện mấy cái hung thú mộc điêu, nguyên khí điên cuồng tràn vào chính là nghe được từng đạo gầm thét thanh âm. Mấy đạo khổng lồ hung thú thình lình xuất hiện, hướng phía gào thét mà đến tiên ma phân thân bạo vút đi, Bạch Tinh Vũ cũng là mượn cơ hội, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Nhưng Maxim tại đấu đế đại lục, hắn trước hết trở lại đấu đế đại lục tài năng rời đi. Tiêu Viêm thấy thế, bản tôn thân hình lại lần nữa khẽ động, hướng phía Bạch Tinh Vũ đuổi theo mà đi, vô luận như thế nào, không có khả năng thả Bạch Tinh Vũ đào tẩu. Ngăn lại hắn, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thanh âm truyền vào kiếm thuộc cùng võ trấn trong tai, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới mặc dù các thành một giới, nhưng lại giữa lẫn nhau có khó mà dứt bỏ quan hệ, phụ thuộc mà tồn tại. Trước khi tới, liền ngay cả Bạch Tinh Vũ vị trí, đều là kiếm thuộc cáo chi. Kiếm thục nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, vốn đang tại vì Tiêu Viêm lo lắng, bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Bạch Tinh Vũ xuyên qua không gian thông đạo, đi tới Tê Liệt Thành, ngựa không ngừng vó chính là chuẩn bị chạy tới mình Maxim, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. Bất quá hắn thân ảnh xuất hiện thời điểm, ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện hai bóng người, phân biệt liền là kiếm thục cùng võ trấn. Đi, người này không đơn giản, về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn. Bạch Tinh Vũ trông thấy kiếm thục hai người thời điểm, lập tức giận dữ hét. Thân hình khẽ động chính là chuẩn bị rời đi. Bạch Tinh Vũ thân hình vừa mới lướt đi, nhưng hắn bỗng nhiên thân hình trì trệ, chỉ thấy lên phần bụng một thanh mũi đao đâm xuyên, Bạch Tinh Vũ bỗng nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy kiếm thục một trương lạnh lùng khuôn mặt. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Tinh Vũ vội vàng thối lui, khó có thể tin nhìn về phía kiếm thục. Kiếm thục không có đáp lại, thân hình lúc này lướt ầm ầm ra, thậm chí không hề do dự rút ra nàng thanh thứ ba trường đao, trên thân phát ra ra so trước đó càng thêm nồng đậm sát cơ. Kiếm thục đừng làm rộn, có người truy sát ta, trước đó là ta không đối, ta cho ngươi chịu tội, nắm chặt rời đi nơi này, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này a. Bạch Tinh Vũ còn không có kịp phản ứng, hắn coi là kiếm thục đây là tại trả thù, lập tức ngưng trọng nói. Nhưng vô luận Bạch Tinh Vũ nói cái gì, kiếm thục tựa hồ nghe không thấy bình thường, một tay một thanh trường đao, sau lưng còn lơ lửng một thanh, chính là hóa thành cầu vồng hướng phía Bạch Tinh Vũ tiếp tục công kích mà đến. Bạch Tinh Vũ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cũng không phải sợ hãi kiếm thục, mà là sợ sệt sau lưng Tiêu Viêm Tiên Ma phân thân. Hắn không muốn cùng kiếm thục dây dưa, mà là thân hình khẽ động, muốn tiếp tục đào tẩu, vốn có thể trực tiếp xé mở hư không rời đi, nhưng dưới mắt kiếm thục đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đành phải là trước vứt bỏ kiếm thục. Bạch Tinh Vũ thân hình nhất chuyển, vừa mới lướt đi, bỗng nhiên lại là một bóng người chặn đường đi của hắn lại, như núi cao nắm đấm chính là hướng hắn đánh tung mà đến. Bạch Tinh Vũ giật mình, vội vàng tránh thoát, mặt lộ hoảng sợ, tập trung nhìn vào sau, hắn chính là lại lần nữa nổi giận. Võ Trấn, ngươi lại muốn làm gì? Bạch Tinh Vũ thấy rõ trước mắt ngăn trở thân ảnh của hắn, không phải người khác, trên đường đi kiệm lời ít nói Võ Trấn, thoạt nhìn càng là người vật vô hại, Bạch Tinh Vũ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Võ Trấn vậy mà cũng sẽ ra tay với hắn. Nhị điện hạ, người không chết, chúng tiểu nhân sao có thể trèo lên trên đâu? Võ Trấn ngu ngơ cười một tiếng, lại nói lấy nhất là âm tàn độc ác ngữ điệu. Chương 3516, sơ dùng diệt hư. Các ngươi đúng là điên, hiện tại không trốn, chúng ta một cái đều đi không được. Võ Trấn câu nói này lại vừa lúc lừa dối Bạch Tinh Vũ, để Bạch Tinh Vũ giờ phút này cũng còn tại cho rằng, kiếm thục cùng Võ Trấn liền là tại đối với hắn áp dụng trả thù, ngấp nghé hắn nhị điện hạ vị trí. Bạch Tinh Vũ nói xong, ở xa chính là lại lần nữa nổi lên hai bóng người, Tiêu Viêm bản tôn cùng Tiên Ma phân thân đều đuổi theo tới, chỉ có hắn thả ra những hung thú kia, đều là bị Tiên Ma phân thân oanh thành vỡ nát. Tiên Ma phân thân nhục thể vẫn tồn tại cực nặng thương thế, bất quá mặc dù như thế, bây giờ cỗ này phân thân bên trong có lấy Diệt Hư Thiên Lôi tồn tại, chỉ ít oanh sát Bạch Tinh Vũ dạng này tiểu lâu la còn không nói chơi. Bọn hắn tới, các ngươi còn không mau chạy. Bạch Tinh Vũ chỉ vào ở xa chậm rãi tới Tiêu Viêm bản tôn cùng Tiên Ma phân thân, đôi mắt đột nhiên co lại. Nhưng kiếm thục cùng Võ Trấn không chỉ có không có chạy trốn, còn để hắn đều không biện pháp chạy trốn. Thật sự là hai cái ngu xuẩn, ta đều đánh không lại tồn tại, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tinh Vũ giận dữ mắng mỏ hai người, xa xa chỉ thấy Tiêu Viêm bất đoạn tới gần kiếm thục, sau đó tại Bạch Tinh Vũ dưới ánh mắt, rơi vào kiếm thục trên vai thơm. Đa tạ, Tiêu Viêm bình thản thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, giống như kinh lôi tại Bạch Tinh Vũ trong óc nổ vang bình thường, hắn hoảng sợ nhìn xem kiếm thục, lại quay đầu nhìn thoáng qua Võ Trấn. Ngươi, các ngươi, Bạch Tinh Vũ đã kinh hãi nói rõ ràng lời nói đến. Các ngươi dám phản loạn đấu thần liên minh, Bạch Tinh Vũ quát ầm lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy đều hiểu. Thì ra là thế, xem ra ta ngay từ đầu liền đoán đúng, ngươi quả thực liền là giấu ở đấu thần liên minh bên trong cỗ thế lực kia trong đó một thành viên, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Vì sao sư tôn muốn để ta mang các ngươi cùng nhau đến đây? Hẳn là, nghĩ tới đây, Bạch Tinh Vũ ngực một buồn bực, chính là khí huyết công tâm, một miệng lớn máu tươi phun ra. Giờ phút này hắn bị bóp nát trái tim cũng còn chưa sinh trưởng mà ra, nhưng bây giờ xuất hiện tình huống, đã vượt qua hắn ngoài dự liệu, điều này làm hắn nhất thời khí huyết cuồn cuộn, khó mà tiếp nhận. Lúc trước hắn nói kiếm thục thời điểm, hơn phân nửa là đang chọc giận kiếm thục, cũng không có thật cho rằng kiếm thục liền là, nhưng cho đến hắn bị bao bọc vây quanh thời điểm, hắn mới phản ứng được, nguyên lai mình trong lúc vô tình suy đoán, dĩ nhiên là thật. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, ngay cả Võ Trấn cũng là. Bạch Tinh Vũ cúi đầu, mà đi sau ra cười khanh khách âm thanh, thanh âm dần dần phóng đại, từ cười to lại đến cuồng tiếu, cuối cùng là cười giận dữ, trong mắt lóe ra vô tận màu đỏ tươi chi quang. Dám tính toán cùng ta, không tệ không tệ. Hôm nay ta nhận thua, nhưng muốn giết ta, ta cũng muốn cởi các ngươi một lớp ra. Bạch Tinh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khoát tay, một chương hiện ra hồng quang ánh sáng phủ chính là cô động mà ra, kiếm thục cùng Võ Trấn thấy thế đều là nhướng mày. Nhật nguyệt trên không, cực ma long thần biến. Bạch Tinh Vũ một miệng lớn máu tươi phun ra, cái này một ngụm máu tươi không chỉ có là máu tươi của hắn, còn có tuổi thọ của hắn, thủ ấn phi tốc biến ảo, một cỗ mùi máu tươi ở trên người hắn tràn ngập ra, trước mặt hồng sắc quang phủ rơi vào chỗ mi tâm của hắn. Chỉ thấy Bạch Tinh Vũ thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái trán xuất hiện hai cái xích hồng long giác, đôi mắt đang mở hí, cũng là biến thành hình thoi mắt rồng, làn da phía trên bị màu đỏ long lân nơi bao bọc, há miệng ra chính là truyền ra tiếng long ngâm. Thân hình càng là cấp tốc bành trướng, bất quá còn không có chiến đấu, trên người hắn chính là tràn ra máu tươi, hiển nhiên thu hoạch được cường đại như thế lực lượng đồng thời, cũng là vượt ra khỏi nó gánh nặng của thân thể, nhưng giờ phút này Bạch Tinh Vũ trên thân phát tán đi ra khí tức, đúng là dị thường cường hãn. Hưu. Khổng lồ thân hình tốc độ đúng là cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh chính là biến mất, hắn mục tiêu thứ nhất lại không phải Tiêu Viêm, mà là Kiếm Thục, che kín Long Lân nắm đấm, chính là đánh phía Kiếm Thục. Phịch một tiếng, Kiếm Thục song đao dựng lên, nhưng ở nó mạnh mẽ lực lượng hướng, nắm đấm trực tiếp phá vỡ Kiếm Thục phòng ngự, đánh vào nó trên lồng ngực, lúc này liền nếu như nó xương ngực đều đứt gãy, một miệng lớn máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình bắn ngược. Bạch Tinh Vũ không có nghi trễ, hiển nhiên hắn có thể duy trì dạng này trạng thái là có hạn, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng thời gian này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn hướng phía Tiêu Viêm bản tôn thiểm lược mà đến, tiên ma phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở bản tôn trước người, đối mặt bán long thân Bạch Tinh Vũ, đấm ra một quyền. Cả hai nắm đấm lập tức đánh vào nhau, Bạch Tinh Vũ trên nắm tay nguyên khí phun trào, lực lượng của hắn đều là đến từ bàng bạc nguyên khí gia trì, trái lại tiên ma phân thân, không có chút nào nguyên khí ba động, trên nắm tay chính là thực sự nhục thân lực lượng. Giằng co ở giữa, tiên ma phân thân trong cơ thể khí huyết cũng là bởi vì này mà khiên động, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, dù sao tiên ma phân thân bản thân thương thế quá nặng đi, trừ phi nghiền ép tính chiến đấu, nếu là có chút đối kháng, đều sẽ có chút khó có thể chịu đựng. Hiển nhiên Tiêu Viêm cũng là có chút đánh giá thấp Bạch Tinh Vũ lực lượng, tiên ma phân thân bắn ngược ra, Bạch Tinh Vũ thấy thế, chính là trong lòng vui mừng, nhìn xem tiên ma phân thân thổ huyết, phảng phất tìm tới chính mình có thể sống sót hy vọng. Nhưng Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, tiên ma phân thân trong cơ thể còn không có sửa chữa phục hồi, có thể tổng hợp phương pháp duy nhất, liền là thi triển tố mệnh chi thuật, cùng bản tôn lực lượng giao hòa. Bản tôn cùng tiên ma phân thân đồng thời rút lui, Bạch Tinh Vũ cũng là bất cam yếu thế, lập tức truy kích đi lên, đang lùi lại bên trong, Tiêu Viêm mi tâm bên trên tà tôn ấn ký chính là lấp lóe, tiên ma phân thân cùng bản tôn thân ảnh đúng là lẫn nhau trùng điệp, tại Bạch Tinh Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đình chỉ rút lui, bàn tay vừa nhấc, hắc lôi bắt đầu từ trên người hắn quét sạch nổ vang, cả người khí thế tăng vọt đồng thời, tóc càng là toàn bộ dựng thẳng lên, một cỗ hoảng sợ khí thế từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán ra. Bạch Tinh Vũ trong mắt tràn đầy rung động chấn kinh chi sắc, nhưng hắn hiện tại đã mất đường lui, đối mặt Tiêu Viêm một cái tiếp theo một cái thủ đoạn, cùng Kiếm Thục cùng võ trấn phản loạn, cái này khiến Bạch Tinh Vũ trong lòng phòng tuyến sớm đã tán loạn, hắn hiểu được, thời khắc này mình chỉ có tử chiến có lẽ mới có thể có một con đường sống. Tiêu Viêm năm ngón tay mở ra, hắc lôi trong lòng bàn tay chảy xuôi, cảm thụ được Diệt Hư Thiên Lôi loại này lực lượng cường đại, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là nổi lên tinh quang, tâm thần khẽ động, ầm vang ở giữa, một thân hắc bào Tiêu Viêm hỏa diễm từ nó trên thân bộc phát ra, cùng hắc lôi lẫn nhau giao hòa. Đối mặt gào thét mà đến Bạch Tinh Vũ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi tràn ngập sát ý con mắt, nhìn chòng chọc vào Bạch Tinh Vũ, mở ra năm ngón tay oanh một tiếng nắm chặt thành quyền. Một quyền này, liền nhận lấy tính mạng của ngươi, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, Bạch Tinh Vũ cũng cảm nhận được Tiêu Viêm hung hãn khí thế, đem chính mình trong cơ thể đã còn thừa không nhiều nguyên khí đều tràn vào nắm đấm ở trong. Hắn hiểu được, một quyền này, chính là phân thắng thua cuối cùng một kích cuối cùng. Tại tê liệt thành mảnh này giữa hư không, hai bóng người, dùng cực đoan cường hãn tư thái, hung hoành đánh vào nhau, toàn bộ hư không đều là vì đó trì trệ, sau đó kịch liệt nổ vang âm thanh mới là tại hai bóng người chỉ thấy vang vọng ra. Chương 3517, tội không thể tha thứ. Tiêu Viêm mãnh liệt biển lửa đan xen màu đen lôi đình, cùng dung hợp tiên ma phân thân sau, giờ phút này Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đạt đến cực đoan cường hãn tình trạng. Đương nhiên, cùng nguyên thần phân thân vẫn là có không thể bù đắp chênh lệch. Nhưng là, đối phó một cái thất tinh đấu thần trung kỳ Bạch Tinh Vũ, lực lượng như vậy quả thực là dư xài. Về phần Bạch Tinh Vũ song quyền phía trên, tinh mịn long lân toàn bộ dựng thẳng lên, một kích này hắn cũng là không giữ lại chút nào, hắn một quyền này cũng là bạo phát ra thứ tư ngàn vạn nguyên khí nội tình chi uy. Song phương nắm đấm trong hư không đột nhiên trì trệ, bất quá đối với kháng phía trên ngắn ngủi, tiếp theo lượt chính là truyền đến nứt xương thanh âm, Bạch Tinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thanh âm là từ cánh tay của hắn ở trong truyền ra. Tiêu Viêm nắm đấm tại hỏa diễm cùng hắc lôi sen lẫn dưới, biểu hiện trầm ổn mà cường đại, thân thể đều không có bất luận cái gì một tia dư thừa động tác, trái lại Bạch Tinh Vũ lại lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra, trong cơ thể nguyên khí nội tình tại lực lượng đối kháng bên trong phi tốc tiêu hao. Lực lượng cường đại cũng làm cho thân thể của hắn tiếp nhận dọa người phụ tải, theo thời gian trôi qua, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi từ trong đó tuôn ra. Các ngươi, tính toán ta, ta bất cam a, lực lượng của hắn đã vào lúc này đạt đến mắc trị số, mặc dù như thế, trước mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ bất nhiên bất động, trái lại, tay phải của hắn bỗng nhiên một tiếng đứt gãy tiếng vang triệt, trực tiếp oanh một tiếng từ nó trên thân nổ tung. Tan tác giống như bị đánh nát mặt băng một góc, một cái tác động đến nhiều cái, tay trái cũng theo đó tán loạn, mất đi hai tay, chính là cũng không còn cách nào ngăn cản Tiêu Viêm nắm đấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm nắm đấm đánh vào trên ngực hắn. Phịch một tiếng, trầm đục truyền vang ra. Bạch Tinh Vũ toàn bộ lồng ngực trực tiếp lõm xuống, một miệng lớn máu tươi nương theo lấy vỡ vụn nội tạng phun ra ngoài, trên người huyết nhục cũng tựa hồ đạt đến cực hạn, từng khúc vỡ nát vỡ ra. Nguyên bản phải ngã bắn thân hình, Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, trực tiếp đem nó khống chế lại, nhất thời, Bạch Tinh Vũ trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. Cho dù hắn có được đấu thần thân thể, nhưng hắn đã tại vừa rồi trong chiến đấu, ép khô mình khí huyết, cùng trong cơ thể bàng bạc nguyên khí đều bị hắn thi triển trống không, bởi vậy để hắn giờ phút này tàn phá thân thể cũng là không cách nào khôi phục. Bạch Tinh Vũ được ăn cả ngã về không, nhưng hắn tại Tiêu Viêm tiên ma phân thân đi ra một khắc, liền đã biết được mình không thể nào là nó đối thủ, hắn muốn chạy trốn, nhưng chưa từng nghĩ đến, bị kiếm thục cùng võ trấn phản bội, triệt để hủy đường lui của hắn. Hôm nay, ta nhận thua, bất quá ngươi yên tâm, ta chết đi không sao, nhưng cái chết của ta, tất nhiên sẽ chọc giận đấu thần liên minh, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đối mặt lớn như vậy đấu thần liên minh, cũng là đường chết một đầu, ha ha. Đã mất đi hai tay cùng máu me khắp người, bộ dáng chật vật không chịu nổi Bạch Tinh Vũ, nhếch miệng lành lạnh cười một tiếng, hắn đã biết được, hôm nay hắn không có khả năng còn sống rời đi, giờ phút này biến rất là thoải mái. Kim Thái Vi sao, cũng là không phải không cùng hắn giao thủ qua. Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào, Bạch Tinh Vũ suy nhưng cười một tiếng. Kim Thái Vi minh chủ chính là bất hủ chi cảnh, há lại ngươi dạng này sâu kiến có thể so sánh được, không biết lượng sức. Lúc trước lúc ngươi tới, không phải cũng nghĩ như vậy sao? Bây giờ sao liền thua ở sâu kiến trong tay? Tiêu Viêm chất vấn, Bạch Tinh Vũ lập tức yên lặng. Kẻ bại không có tư cách cãi lại, trước đó, ta có thể hỏi một chuyện không? Bạch Tinh Vũ không có tiếp tục tại cùng Tiêu Viêm tranh luận, bởi vì hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Bạch Tinh Vũ ánh mắt nhìn về phía kiếm thục cùng võ trấn, đây là hắn khả năng thủy chung đều không có nghĩ thông suốt sự tình. Bọn hắn, thật là tôn thượng giấu ở đấu thần liên minh chi kia lực lượng sao? Bạch Tinh Vũ hỏi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Cũng là không phải, giao thủ qua mà thôi, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, chỉ thế thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Bạch Tinh Vũ nghe vậy nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, không giống như là đang lừa gạt hắn, tựa hồ cũng không có lý do lừa gạt hắn, dù sao hắn đã là người sắp chết. Nhưng Bạch Tinh Vũ trong mắt bỗng nhiên quang mang lấp lóe một cái, hắn trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, ở tại trước mặt chậm rãi ngưng kết, đó là thuộc về hắn hồn máu. Tôn thượng, ngài đại nhân có đại lược, chúng ta cũng nguyện trở thành ngươi dưới trướng, lấy hồn máu làm chứng, tuyệt không hài lòng, chỉ cần tôn thượng một câu, ta Bạch Tinh Vũ liền có thể vi tôn bên trên sông pha khói lửa. Bạch Tinh Vũ tựa hồ bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, cho dù hắn là đấu thần, nhưng như thế chết đi như thế nào cam tâm. Hắn biết rõ mình bỏ ra bao nhiêu mới có hôm nay thành quả, nếu là hắn chết, mặc dù sẽ chuyển thế, nhưng cả đời quá khó khăn, hắn không nghĩ lại đi một lần, cho nên hắn lựa chọn cúi đầu. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Bạch Tinh Vũ, thở dài một hơi. Ban sơ ta trở lại đấu đế đại lục thời điểm, phát hiện đại lục cũng không bị ngươi xâm nhập, vốn cho rằng việc này có thể hóa giải, nhưng ngươi đã thương nặng đấu đế đại lục thủ hộ giả không nói. Với lại muốn nhúng chàm thê tử của ta, ngươi để cho ta làm sao tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm vung tay áo bào, khí thế phát ra, Bạch Tinh Vũ lập tức run lẩy bẩy. Là ta ngu muội, đây không phải, cũng không thành a. Bạch Tinh Vũ cười khổ nói, đầu tiên là bị kiếm thục cho đến trễ, về sau bị Tiêu Vô Thiên đến trễ, bởi vậy mới vì Tiêu Viêm trì hoãn thời gian, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi phàm là loại suy nghĩ này thời điểm, liền đã tội không thể tha thứ. Tiêu Viêm lạnh giọng nói ra. Hắn đã không muốn tiếp tục tại cùng Bạch Tinh Vũ nói nhảm, vung tay lên chính là tản ra Bạch Tinh Vũ hồn máu, bàn tay bắt lấy Bạch Tinh Vũ đầu lâu, Tiêu Viêm trong mắt đối với hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Năm ngón tay dùng sức bóp, chính là tại Bạch Tinh Vũ hoảng sợ tiếng gào thét bên trong, toàn bộ đầu lâu bị sinh sinh bóp nát, kỳ hồn phách càng giống như sông ra lúc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Viêm khoát tay, hỏa diễm liền đem Bạch Tinh Vũ linh hồn cho bao khỏa tại trong đó. Tôn thượng tha mạng, Bạch Tinh Vũ linh hồn vẫn tại cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem trước mặt Bạch Tinh Vũ hồn phách, chính là chậm rãi nói ra, ngươi đến vì ngươi làm hết thảy phụ trách, đả thương nặng đấu đế đại lục thủ hộ thần, ta sẽ dùng linh hồn của ngươi luyện chế thành đan dược, chắc hẳn một cái thất tinh đấu thần linh hồn, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nói xong, Tiêu Viêm chính là tại Bạch Tinh Vũ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem nó linh hồn chứa vào đặc chế trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm mới là lập tức xoay người sang chỗ khác, Ricky ôm Tiêu Kỳ, mà Tiêu Kỳ gương mặt bên trên vẫn như cũ còn chưa tỉnh hồn. Phu quân, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, liền đem Tiêu Kỳ ôm vào trong ngực, trong lòng càng là hối tiếc không thôi, rời đi đấu đế đại lục lúc, vì sao không đem Tiêu Kỳ mang tại bên cạnh của mình. Thật xin lỗi, Kỳ Nhi, đều là lỗi của ta, lúc trước nên đưa ngươi mang ở bên cạnh ta. Tiêu Viêm thật chặt nắm ở trong ngực thân thể mềm mại. Tiêu Kỳ trầm mặc, trong lòng vết thương này, cần thời gian tài năng khép lại, mà lần này về sau, Tiêu Viêm bất sẽ ở vứt xuống Tiêu Kỳ, bởi vì hắn thân phận, người bên cạnh mình. Còn có đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới, đều đem lâm vào không cách nào biết trước nguy cơ. Chương 3518, theo nhau mà tới. Bất quá cũng may chàng nguy cơ này Tiêu Viêm đúng lúc đuổi tới, tại Bạch Tinh Vũ tạo thành tính thực chất tổn thương trước đó, đem nó giải quyết, mà lần này, Phụ úy Hào cũng là trình độ nhất định bị hao tổn, thời gian kế tiếp bên trong, Đinh Duyệt đem thời gian đều dùng tại sửa chữa phục hồi Phụ úy Hào bên trên. Kiếm Thục cùng Võ Trấn cũng không cứ thế mà đi, bởi vì lần này đi theo Bạch Tinh Vũ tới đây sau, cái sau tử vong, bọn hắn không có khả năng bình yên vô sự lại lần nữa trở lại đấu thần liên minh, như thế trở về, liền nhất định là một con đường chết. Sau đó các ngươi liền đi theo ta đem, đấu thần liên minh không trở về cũng được. Lần này Kiếm Thục cùng Võ Trấn hai người cũng là lập được công, tại nhìn tận mắt Tiêu Viêm giải quyết hết Bạch Tinh Vũ về sau, Kiếm Thục cùng Võ Trấn hai người bắt đầu từ đánh trong đáy lòng không dám ở xem nhẹ Tiêu Viêm mảy may. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, hai người đều trở nên kính sợ, về phần Kiếm Thục, đã hoàn toàn đem Tiêu Viêm trở thành tôn thượng đối đãi, vượt cấp chiến đấu tựa hồ tại Tiêu Viêm trên thân, nguyên bản chuyện không thể nào, lại bị hắn nghiền ép. Có một chút là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sự tình, bao quát vội vàng chạy tới Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người, bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm là thế nào làm được. Không thiếu có một ít đấu thần, bọn hắn đồng dạng có được phân thân, chỉ bất quá cùng Tiêu Viêm phân thân hoàn toàn khác biệt, bọn hắn như bản tôn bỏ mình, phân thân cũng sẽ đi theo vẫn lạc, mà Tiêu Viêm phân thân chỗ cường đại chính là ở chỗ này. Bản tôn cho dù bỏ mình, phân thân vẫn như cũ có thể còn sống, chỉ bất quá không cách nào kế thừa bản tôn vốn có năng lực đặc thù. Với lại bình thường đấu thần phân thân, bọn hắn có thể đoạt xá đều là thực lực yếu hơn rất nhiều, đấu thần không có khả năng đoạt xá đấu thần, khả năng duy nhất liền là, đấu thần đoạt xá đấu tiên sau, đấu tiên phân thân sẽ chậm chậm trưởng thành đến đấu thần. Về phần vượt cấp đoạt xá loại chuyện này, cơ hồ là căn bản không có khả năng sự tình, nhưng Tiêu Viêm lại là làm được, tại Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chứng kiến dưới, Tiêu Viêm đoạt xá tiên ma lão tổ, một cái đã từng bất hủ cường giả. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, đương nhiên, cái này một hạng năng lực cũng là Tà Tôn ban cho Tiêu Viêm, khi tiến vào thần phạt chi địa sau, nếu không có Tà Tôn dành cho Tiêu Viêm đoạt xá chi lực, chỉ sợ lấy Tiêu Viêm tốc độ tu luyện, vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng những này người mạnh hơn chống lại. Có được so bản thể càng cường đại hơn phân thân, đơn giản liền là một kiện cực đoan chuyện bất khả tư nghị. Về sau thời gian bên trong, Tiêu Viêm tỉ mỉ chăm sóc Tiêu Vô Thiên, liên tục bị Bạch Tinh Vũ lục soát hai lần hồn, cho dù Tiêu Viêm dùng đan dược chữa khỏi Tiêu Vô Thiên nhục thân bên trên thương thế, nhưng trên linh hồn thương tích lại là không cách nào chữa trị. Bất quá Tiêu Viêm trong tay ngược lại là cũng không thiếu hụt sửa chữa phục hồi linh hồn chi lực đan phương, dược liệu cần thiết cũng không tính cao cấp, lấy Tiêu Viêm bây giờ thu thập lược, dư xài. Nhưng đan phương bên trong chủ yếu nhất vẫn là đấu thần cấp bậc linh hồn, cái khác dược liệu đều là phụ trợ hiệu quả. Tam sắc hỏa diễm chi tâm tại Tiêu Viêm trước mặt bay lên, hơn vạn loại dược liệu tại Tiêu Viêm tinh vi khống chế dưới cấp tốc tinh luyện, mà cái này mai sửa chữa phục hồi linh hồn đan dược chính như nó công hiệu bình thường, chủ yếu nhất vẫn là linh hồn. Tiêu Viêm lấy ra chứa Bạch Tinh Vũ linh hồn đặc chế bình ngọc, tại từng đợt tiếng gào thét bên trong, Tiêu Viêm không có do dự, lúc này liền là đem nó đưa vào trước mặt hắn hỏa diễm ở trong. Luyện chế viên đan dược này cần tốn hao một chút thời gian, chỉ ít cần thời gian mấy chục năm tài năng luyện chế thành công, dù sao không phải hủy diệt, mà là từ Bạch Tinh Vũ linh hồn phía trên để luyện ra hắn chỗ tinh hoa, mà loại này luyện đan thủ pháp nguyên bản chính là cấm thuật, Tiêu Viêm cũng chưa từng dùng qua. Nhưng bây giờ, Bạch Tinh Vũ tự gây nhiệt thì không thể sống, cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn bị thương nặng Tiêu Vô Thiên, như vậy giờ phút này Tiêu Viêm đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì thương hại. Dù sao có nhân sinh, cũng có người chết, đây là Bạch Tinh Vũ mình kết xuống nhân quả, cho nên hắn chính là cần trải qua cái này địa ngục nỗi khổ, bởi vì hắn siêu hồn lúc, đối với Tiêu Vô Thiên mà nói, so với hắn hiện tại, vừa vặn rất tốt chịu không được bao nhiêu. Tiêu Viêm luyện đan lúc, có hai chiếc Maxim, phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng phía đấu đế đại lục chạy đến, mà chữa trị vô ý hảo Đinh Duyệt, trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới tinh không trên la bàn, xuất hiện hai đạo ánh sáng điểm. Từ mặt phía bắc mà đến một chiếc Maxim, phía trên đứng lặng lấy hai bóng người. Chúng ta tốc độ theo lý mà nói, lại so với hắn càng nhanh, vậy mà bọn hắn so với chúng ta còn muốn trước đến mấy năm, hẳn là bọn hắn Maxim càng thêm trước vào. Lôi Bách kinh ngạc nói, dù sao bọn hắn chiếc này Maxim, cũng coi là đỉnh cấp tồn tại a, thi triển cực tốc cũng không có đuổi kịp Tiêu Viêm bọn hắn. Chúng ta lạc hậu nhiều thời gian như vậy đến, chỉ sợ đến sau, cũng không có chúng ta chuyện gì, hoặc là đã chiến thắng, hoặc là đã chiến tử. Võ Thiên Du chậm rãi nói ra, suy nghĩ chuyện đừng tổng bi quan như thế, ta ngược lại thật ra cho rằng tiểu tử kia là cái nhân vật hung ác, đem tiên ma lão tổ đoạt xá trở thành phân thân, đồng thời có diệt hư thiên lôi, chắc hẳn một cái thất tinh đấu thần nhị điện hạ, có lẽ vẫn là có thể đối phó. Lôi Bách thì là hồi đáp, chỉ hy vọng như thế. Võ Thiên Du đường, dù sao nữ hoàng hạ lệnh, nếu là Tiêu Viêm chiến tử, chỉ sợ bọn họ hai người đều không biện pháp giao nộp. Còn bao lâu có thể đến? Lôi Bách hỏi Võ Thiên Du. Nói xong, Võ Thiên Du chính là triển khai tinh không la bàn, bọn hắn la bàn tự nhiên không bằng Đinh Duyệt chế tạo, chỗ phạm vi dò xét có hạn, bất quá bởi vì tới gần đấu đế đại lục, quanh mình còn có thể phát hiện một chút. Còn có 5 năm, Phó Thiên Du lẩm bẩm nói, bỗng nhiên ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên, chính là mày liễu hơi nhíu. Ân, làm sao còn có một chiếc Maxim, là từ mặt khác phương hướng chạy tới, không phải là nữ hoàng còn gọi cái khác viện trợ. Nhìn xem tinh không trên la bàn mặt khác phương hướng xuất hiện điểm sáng, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ, Lôi Bách nhìn xem điểm sáng suy tư một chút, thì là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Có lẽ a, đến đấu đế đại lục lại nói, như tôn thượng chuyển thế chiến thắng đấu thần liên minh nhị điện hạ, tin tức tất nhiên sẽ truyền vào đấu thần liên minh, đến lúc đó, lấy đấu thần liên minh bây giờ làm việc tư thái, chết mất một cái nhị điện hạ, cũng không phải một chuyện nhỏ, mấy vị phó minh chủ cũng quả quyết không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lôi Bách ngưng trọng nói, nhìn xem một cái khác điểm sáng, không cách nào biết được nó thân phận, nhưng Lôi Bách nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Đến từ nữ nhân giác quan thứ 6, cái này điểm sáng, nên không phải nữ hoàng sai khiến viện trợ, loại này cảm giác mãnh liệt nói cho ta biết, có cực lớn có thể sẽ là địch nhân, với lại là khá cường đại địch nhân. Võ Thiên Du ánh mắt dần dần ngưng kết, một bên Lôi Bách nghe vậy ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Ngươi dự cảm chuẩn sao? Lôi Bách đường, luôn luôn rất chuẩn. Võ Thiên Du ánh mắt kiên định nhìn về phía Lôi Bách, lập tức Lôi Bách không nói hai lời, lập tức lại lần nữa để Võ Thiên Du tăng nhanh Maxim tốc độ, tranh thủ tại một cái khác điểm sáng đến trước, đến đấu đế đại lục. Mà lúc này còn đang vì Tiêu Vô Thiên luyện đan Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, chàng nguy cơ này cũng không có vì vậy mà kết thúc, một cái càng lớn nguy cơ đang tại cực tốc tiếp cận. Chương 3519, nguy cơ tiếp cận. Hư vô hải bên trong, ngoại trừ Lôi Bách cùng Võ Thiên Du điều khiển Maxim bên ngoài, một phương hướng khác hư vô hải bên trong, đang có một chiếc hình thể đồng dạng khổng lồ Maxim chính hướng phía đấu đế đại lục cực tốc mà đến. Maxim phía trên đứng lặng lấy đông đảo thân ảnh, toàn bộ Maxim bên trên không khí đều tựa hồ trở nên ngưng kết. Cư Nguyên Bạch, người thật là thật to gan, cũng dám giấu giếm đại sự như thế, diệt sát tôn thượng chuyển thế đấu thần liên minh những người khác không biết, người hẳn là cũng không biết. Bong thuyền phía trên, một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng lặng phía trên, mà Cư Nguyên Bạch thì là ở một bên cúi đầu bất ngữ. Cầm đầu thân ảnh người khoác kim giáp, trên thân phát ra lấy cực đoan cường hãn nguyên khí ba động, bất quá nếu thật nếu bàn về khí tức, Cư Nguyên Bạch ngược lại tựa hồ càng mạnh một điểm. Ta vốn cho rằng, lấy nhị điện hạ thực lực chém giết một cái ngũ tinh đấu thần, nên dư xài. Cư Nguyên Bạch cười khổ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện Bạch Tinh Vũ sinh mệnh ngọc giản, mà ngọc giản nhan sắc đang tại ám trầm, nói rõ không phải trọng thương liền đã ở vào sắp chết trạng thái. Cho nên ngươi liền muốn để Bạch Tinh Vũ chém giết tôn thượng chuyển thế, lập này đầu công. Kim giáp nam tử cười lạnh một tiếng, Cư Nguyên Bạch không nói gì, chỉ là ngầm đồng ý. Nhìn thấy Cư Nguyên Bạch trầm mặc, kim giáp nam tử ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, không cho bao nhiêu sắc mặt tốt, chính là lại lần nữa hỏi, Bạch Tinh Vũ cái kia ngu xuẩn đã chết rồi sao? Cư Nguyên Bạch lộ ra trong tay Bạch Tinh Vũ sinh mệnh ngọc giản, nhìn xem phía trên ảm đạm quang mang, kim giáp nam tử trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nếu không có Kim Vô Giã phó minh chủ nhận được tin tức, chỉ sợ tôn thượng chuyển thế thật đúng là muốn bị các ngươi hai cái ngu xuẩn đem thả đi. Kim giáp nam tử trầm giọng quát lớn, dạng này quát lớn âm thanh, hiển nhiên để Cư Nguyên Bạch sắc mặt có chút khó coi, có chút ngẩng đầu, nhìn về phía kim giáp nam tử. Đại điện hạ vẫn là bá đạo như vậy, người thiên phú hoàn toàn chính xác rất chắc tuyệt, nhưng lúc nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cư Nguyên Bạch hẹp dài trong hai mắt, hiện lên một vòng hàn quang, lời vừa nói ra, nhất thời làm kim giáp nam tử thân hình hơi chấn động một chút, mà cái này kim giáp nam tử chính là đấu thần liên minh đại điện hạ, Kim Thiên Long. Cũng là từng tham dự hồng mông tinh giảo sát Tiêu Viêm người cầm đầu, về sau cũng là hắn đối Tiêu Viêm tiến hành truy kích, cũng may là cổ thần điện xuất thủ tương trợ, Tiêu Viêm tài năng may mắn còn sống. Mà Tiêu Viêm thi thể không có tìm được, nhưng Kim Thiên Long thì là báo cáo, đã diệt sát Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm còn sống tin tức truyền ra thời điểm, nóng này chính là Kim Thiên Long cùng Kim Vô Giã, bởi vì báo cáo việc này, đúng là bọn họ hai người, như Kim Thái Vi biết được không có tìm được Tiêu Viêm thi thể các loại lời nói, đoán chừng hai người bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên lần này Tiêu Viêm tin tức truyền vào Kim Vô Giã trong tai thời điểm, chính là lập tức hạ lệnh để Kim Thiên Long đến đây rảo sát, mà Cư Nguyên Bạch cũng bởi vì giấu giếm tin tức, chọc giận Kim Vô Giã, lần này nếu là không có đem Tiêu Viêm chém giết, Cư Nguyên Bạch rất có thể không có cách nào còn sống rời đi đấu thần liên minh. Cư Nguyên Bạch phó minh chủ, lần này nếu không có thành công đánh giết tôn thượng chuyển thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người còn có thể hay không như thế thần khí. Kim Thiên Long lạnh lùng nhìn xem Cư Nguyên Bạch, tại trên thực lực, hắn dù sao vẫn là cùng Cư Nguyên Bạch có khoảng cách, sở dĩ có thể bá đạo như vậy, bởi vì Kim Thiên Long chính là Kim thị nhất tộc người không nói, sau lưng càng là lệ thuộc trực tiếp Kim Vô Giã, Tào Khẩu bị phạt sau, Kim Vô Giã tại đấu thần liên minh đã là một tay che trời, có tuyệt đối quyền nói chuyện cùng lực uy hiếp. Cư Nguyên Bạch đối mặt Kim Thiên Long, lựa chọn trầm mặc, bọn hắn nhìn xem càng ngày càng gần đấu đế đại lục, còn có mấy năm liền có thể đến. Giờ phút này, Tiêu Viêm trước mặt hỏa diễm bốc lên, Bạch Tinh Vũ linh hồn tại Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm tinh luyện dưới, đã đánh mất ý thức, kêu thảm cũng dừng lại, nó linh hồn trước mặt một giọt bạc màu lam giọt nước đang tại không ngừng ngưng tụ. Mà giọt nước này, chính là từ bạch tinh vũ linh hồn để luyện ra tinh hoa, Tiêu Viêm hết sức cẩn thận, dù sao nơi này không có dư thừa linh hồn cung cấp, bây giờ Tiêu Vô Thiên trạng thái, nhu cầu cấp bách cái này mai tu bổ linh hồn đan dược. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng may là, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, lấy Tiêu Viêm bây giờ vượt cảnh linh hồn chi lực, điều khiển rất nhỏ trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết, toàn bộ trong quá trình luyện chế đều không có bất luận cái gì một tia sai lầm. Bởi vì Tiêu Viêm ở chỗ này, bây giờ là hết sức chăm chú tại luyện đan phía trên, cũng không có cái khác việc vặt quấn quanh trong lòng, bình tĩnh nội tâm mới có thể để Tiêu Viêm luyện đan phía trên không có sai lầm xuất hiện. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, nguy hiểm đang tìm vật tiếp cận, bởi vì giờ khắc này Đinh Duyệt cũng hoàn toàn chuyên chú cùng sửa chữa phục hồi vụ ý hảo bên trên, không có triển khai tinh không la bàn xem xét. Mà Bạch Tinh Vũ cưỡi mà đến cái kia chiếc đấu thần liên minh Maxim, nó dùng tài liệu cấp bậc tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ đều là đỉnh cấp tài liệu, chỉ bất quá hạch tâm bên trên nhưng lại xa xa không kịp Đinh Duyệt chế tạo nên vụ ý hảo, dù sao dung hợp quá nhiều minh hà khoa học kỹ thuật vào trong đó, là bây giờ Maxim khó mà siêu việt. Không có tài liệu, Đinh Duyệt liền đem chiếc này đấu thần liên minh Maxim sinh sinh tháo dỡ ra, đem có thể sử dụng tài liệu đi chữa trị vụ ý hào, cực hạn tốc độ để vụ ý hào tiếp nhận cường đại phụ tải, tại tăng thêm trước đó siêu cấp hư không phong bạo ở trong, vụ ý hào cũng là đem hết khả năng. Bởi vậy, vụ ý hào coi như mạnh hơn, thân thuyền cũng là tiếp nhận nó có thể tiếp nhận cực hạn, mà Đinh Duyệt giờ phút này muốn làm, không chỉ có là sửa chữa phục hồi vụ ý hào, đồng thời còn đối vụ ý hào bên trên không đủ tiến hành thăng cấp gia cố, để vụ ý hào càng thêm cường đại. Sửa chữa phục hồi là một cái quá trình khá dài, cái này cùng Tiêu Viêm luyện đan là giống nhau. Hai người đều hoàn toàn chuyên chú vào trong đó, đều không có phát hiện nguy cơ tiếp cận. Cho đến mấy năm trôi qua, đang tại suy nghĩ vụ ý hào còn có những cái kia có thể tiến bộ Đinh Duyệt, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện to lớn hư ảnh, Đinh Duyệt lông mày đầu tiên là hơi nhíu, mà phía sau sắc biến đổi, bởi vì nàng thấy rõ chiếc này Maxim. Đấu thần liên minh, Đinh Duyệt kinh dị đường, nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện to lớn Maxim, Đinh Duyệt không dám nghi trễ, lập tức tiến về Tiêu Viêm chỗ không gian độc lập. Tiêu thiếu, Đinh Duyệt mặt lộ vẻ kinh hoàng. Giờ phút này Tiêu Viêm cánh tay không ngừng vung vẩy, hơn vạn loại dược liệu để luyện ra tinh hoa đang tại lẫn nhau giao hòa. Tại Tiêu Viêm cường đại luyện dược tiêu chuẩn dưới, rút ngắn thật nhiều thành đan thời gian, bây giờ chính là đang tiến hành một bước mấu chốt nhất, giao hòa thành đan. Đinh Duyệt tự nhiên sẽ hiểu, loại thời điểm này không thể đi quấy rầy hắn, nhưng Đinh Duyệt xuất hiện, vậy liền nhất định nói rõ, sự tình nhất định không nhỏ. Tiểu Đinh, chuyện gì? Tiêu Viêm cũng là không thể không phân ra thần tới hỏi. Đinh Duyệt nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm sau, mới là vội vàng nói, Tiêu thiếu nguy rồi. Đấu thần liên minh lại đuổi tới. Tiêu Viêm nghe xong thân hình đều là chấn động, lập tức nó nhướng mày, bây giờ chính là thành đan lúc, một khi gián đoạn, như vậy Tiêu Viêm trước đó chỗ nỗ lực hết thảy cố gắng đều đem phó mặc. Một bên ngồi xếp bằng tiên ma phân thân thình lình đứng dậy, lúc này liền là lướt ra ngoài không gian độc lập, xuất hiện ở đấu đế đại lục trên không, ngẩng đầu nhìn to lớn Maxim, Tiêu Viêm nhíu mày, bản tôn không thể rời đi, bởi vì chính là thành đan mấu chốt lúc. Cho nên chỉ có thể để tiên ma phân thân tạm thời đến đây nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào.